giới thiệu audio của Thông Điệp bố vợ dùng huyền hoàng khí bản thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của Thông Điệp bố vợ chương một mãng tước nuốt rồng. Tại một nơi nào đó, lúc này trong nội điện đèn đuốc sáng rực, vàng son lộng lẫy, khí thế uy nghiêm, đèn trường minh thiêu đốt, tại trung tâm ngọn đèn thiêu đốt một viên đá xanh, khói xanh lượn lờ bay quanh quẩn trong điện. Đó là thanh đàn thạch, khi bốc cháy sẽ phóng xuất ra dị hương có hiệu quả ngưng thần tĩnh tâm, là đồ vật tu luyện thiết yếu, bất quá giá cả vật này không thấp, có thể làm nhiên liệu sử dụng, đủ để chứng minh chủ nhân nơi đây rất có địa vị. Trong nội điện, một nam tử trung niên trên thân mang bào phục màu vàng sáng đứng chắp tay, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt uy nghiêm, hiển nhiên sống ở vị trí cao lâu năm, người ẩn ẩn toát ra khí tức giống như viêm lôi, âm thanh trầm thấp tiếng oanh minh. Nhưng nếu nhìn kỹ thì ta sẽ phát hiện người nam tử này đã mất đi một cánh tay. Bên cạnh hắn là một vị cung trang mỹ phụ, thân thể nàng mềm mại, dung mạo ung dung mỹ lệ, bất quá gương mặt lại tái nhợt như một người có bệnh nặng trong người. Và lúc này đôi nam nữ với địa vị không thấp này đang nhìn về phía trước với một vẻ mặt khẩn trương. Tại đó trên giường, một thiếu niên ước chừng 13-14 tuổi đang ngồi xếp bằng, thân thể thiếu niên hơi đơn bạc, hai mắt nhắm nghiền. Đáng lý ra gương mặt của một thiếu niên phải đầy nhựa sống và thanh xuân thì nó lại quanh quẩn một cỗ huyết khí. Cỗ huyết khí rượu gì dưới làn da của hắn toán loạn, trong lúc mơ hồ có được âm thanh độc long truyền ra. Nương theo đạo long âm kia, trên trán thiếu niên nổi đầy gân xanh, cơ thể run run không ngừng, khuôn mặt trở nên dữ tợn tựa như đang tiếp nhận rất nhiều thống khổ. Bên cạnh thiếu niên, một tên lão giả tóc trắng cầm một mặt gương đồng trong tay, ánh sáng nhu hòa trên gương đồng phát ra, chiếu rọi trên thân thể thiếu niên, dưới quang mang chiếu rọi xuống, huyết khí trên khuôn mặt rượu dị của người thiếu niên dần dần bình phục. Thời gian kéo dài một nén nhang, cuối cùng huyết khí cũng thối lui, rút về trong lòng bàn tay của vị thiếu niên. Lão giả tóc trắng nhìn thấy một màn này, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó xoay người đối với vị nam tử trung niên và cung trang mỹ phụ khom người nói chúc mừng vương thượng, vương hậu, ba năm này đã không uổng phí, cuối cùng điện hạ đã thành công kềm chế oán độc, tiếp theo ba năm kế đều không có gì đáng ngại. Nam tử trung niên cùng cung trang mỹ phụ nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, quả đấm nắm chắc dần buông ra. Tần sư, bây giờ Nguyên Nhi đã là tuổi thiếu niên bình thường, ở tuổi này đều đã thành hình bát mạch, có thể bắt đầu tu luyện, vậy Nguyên Nhi của ta. Nam tử uy nghiêm, mong đợi nhìn lão giả tóc trắng, hỏi. Nghe được vấn đề này, thần sắc lão giả tóc trắng lập tức ảm đạm một chút, hắn khẽ lắc đầu, nói vương thượng, lão phu vẫn không có phát hiện trong thể nội của điện hạ đã hình thành bát mạch. Nghe vậy ánh mắt người nam tử uy nghiêm ảm đạm dần. Ở trong thế giới này, để có thể tu hành, thì bắt đầu trong thân thể, sẽ hình thành ra bát đại mạch trong yêu trong vô số kinh mạch, họ vẫn gọi là chính là bát đại mạch, mà ngoại trừ một ít tình huống đặc thù, người bình thường, thể nội tại 12-13 tuổi đã thành hình bát mạch, lúc này là lúc mà họ phải phát hiện bát mạch trong cơ thể để bắt đầu tu luyện thôn nạp thiên địa nguyên lực. Đả thông bát mạch. Đây chính là khai mạch cảnh, bước vào con đường đầu tiên để tu luyện. Người tu luyện bởi khi thôn nạp thiên địa bản nguyên tự thân biến đổi, lúc này được xưng là nguyên sư. Tần sư nhìn khuôn mặt ảm đạm của nam tử trung niên cũng là có chút không đành lòng, than nhẹ một tiếng, nói điện hạ vốn là thánh long chi mệnh, kinh diễm tại thế, khinh thường thương không, đâu ai ngờ lại gặp kiếp nạn này. Nam tử trung niên nắm chặt nắm tay, một bên hốc mắt của cung trang mỹ phụ cũng phơn phớt đỏ, sau đó che miệng ho kịch liệt. Vương hậu bảo trọng thân thể, lúc trước ngài tổn thất đại lượng tinh huyết tầm bổ cơ, hơ, o, dơ, quy, quy, y, e, nơ, hạ, không nên động đến sức khỏe. Tần sư thấy thế, vội vàng lên tiếng nói. Cung trang mỹ phụ lại khoát tay áo, mắt buồn bã sắc nhìn qua thiếu niên xếp bằng ở trên giường, nói chi độc bên trong thể nội của Nguyên Nhi cứ 3 năm lại bộc phát một lần, mà lần sau so với lần trước lại mạnh hơn, muốn trừ tận gốc chỉ có cách là dựa vào chính hắn. Nhưng hôm nay bát mạch trong thể nội của hắn không xuất hiện, 3 năm sau sẽ như thế nào? Tần sư trầm mặt một hồi, chậm rãi nói 3 năm sau, ngoại lực áp chế sẽ mất đi hiệu lực, nếu vẫn như vậy, chỉ sợ tính mệnh điện hạ khó bảo toàn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong điện lập tức trầm mặt, thân thể nam tử trung niên run nhẹ nhẹ, song trưởng nắm chặt cung trang mỹ phụ thì che miệng khóc nức. Nói như vậy, tuổi thọ của ta chỉ còn lại có 3 năm rồi. Trong không khí đó, chợt có một thanh âm hơi non nớt, nhưng bình tĩnh, đột nhiên vang lên. Ba người trong đại điện nghe vậy, bỗng giật mình, vội vàng nhìn về phía giường, chẳng biết từ lúc nào vị thiếu niên đã mở mắt và đang nhìn bọn hắn. Ba người ba mặt nhìn nhau một chút, hiển nhiên đều không có nghĩ vị thiếu niên này thức tỉnh nhanh như vậy, phải biết trước kia. Hắn phải mê man 2-3 ngày mới có thể tỉnh lại. Nguyên Nhi. Thiếu niên được xưng là Nguyên Nhi, tên là Chu Nguyên, và nam tử trung niên cùng mỹ phụ trước mắt chính là vương thượng cùng vương hậu của Đại Chu Vương Triều, danh xưng là Chu Kình Tần Ngọc. Chu Nguyên mím môi, gương mặt non nớt vẫn còn hơi tái nhợt, có lẽ bởi vì từ bé thân thể đơn bạc, hắn chỉ có thể đọc sách, nhìn qua một ít thư quyển. Hắn trầm mặc một lát, bàn tay chậm rãi xòe ra. Chỉ thấy lòng bàn tay có một mảng ám trầm huyết sắc, đảo huyết sắc kia tựa như là lạc ấm ăn sâu vào huyết nhục, từ từ ngọ nguậy, phảng phất như một đầu huyết long đang dương nanh múa vuốt, nồng đậm oán khí từ trong đó phát ra, khiến cho người ta rét run. Phụ vương, mẫu hậu. Lần này các ngươi cũng nên nói cho ta biết trên người ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào huyết ấm trong lòng bàn tay, miệng không nhìn được cắn chặt vội đứng lên, chính là vật này để hắn cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Cứ mỗi qua 3 năm, vật này liền tác quái, tựa như là muốn nuốt chửng thân thể cùng huyết nhục của hắn, mang đến vô biên thống khổ. Nghe được lời Chu Nguyên hỏi, sắc mặt Chu Kình cùng Tần Ngọc đều tái nhợt không biết phải trả lời như thế nào, gương mặt toát lên ve tự trách nồng đậm. Trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc Chu Kình hít một hơi thật sâu, nói đây là oán long độc. Oán long độc? Chu Nguyên chau mày, không rõ ràng cho lắm. Bàn tay Chu Kình có chút run rẩy sờ lấy đầu Chu Nguyên, nói những việc này bây giờ ngươi cũng nên biết, Nguyên Nhi. Ngươi biết không, ngươi là con ta mang huyết mạch Chu gia Thánh Long. Chu Nguyên không nhịn được cười khổ một tiếng, có loại Thánh Long thê thảm như vậy sao ngay cả bát mạch trong thể nội cũng không xuất hiện. Chu Kình ngồi bên cạnh Chu Nguyên thanh âm trầm thấp nói Nguyên Nhi, bây giờ Đại Chu Vương Triều chúng ta trên thương mang đại lục này chỉ có thể coi là một tiểu quốc, nhưng ngươi lại không biết. 15 năm trước, Đại Chu chúng ta là đại quốc nguy nga, chư quốc triều bái uy trấn tứ phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Nguyên hiện hiện một chút kinh ngạc, trên thương mang đại lục này, vương triều đế quốc đông đảo, mà vương triều Đại Chu bọn hắn trong đó cũng không tính là quá mức thu hút, không nghĩ tới dĩ vãng còn có địa vị như vậy. Ngươi có biết Đại Võ Vương Triều thời điểm Chu Kình nói tới cái tên này, từng chữ nói ra cứ như khắc cốt minh tâm. Đại Võ Vương Triều? Chu Nguyên nhẹ gật đầu, Đại Võ Vương Triều trong thương mang đại lục này chính là đỉnh tiêm cấp bậc Vương Triều, quốc vận cường thịnh, nguyên sư vô số, so với Đại Chu bọn hắn, có thể so sánh như người Na'vi mở ngoặc tròn người da xanh trong phim Avatar cao tầm 30 đóng ngoặc tròn cùng Quơ mở ngoặc tròn người lùn trong thần thoại Bắc Âu đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tớ cố ý thêm thực tế cô vơ chỉ ghi cử nhân và người lùn đóng ngoặc tròn. Đôi mắt Chu Kình vào lúc này đỏ bừng lên, trong mắt lộ ra cừu hận thật sâu. Vậy ngươi có thể lại biết, 15 năm trước, Đại Võ Hoàng Thất chỉ là thần thuộc Đại Chu Vương Triều chúng ta. Trong mắt Chu Nguyên rốt cuộc xuất hiện một tia chấn kinh. Đại Võ Hoàng Thất hiện tại, vậy mà đã từng thần thuộc Đại Chu bọn hắn. 15 năm trước Đại Chu bọn hắn, lại là mạnh mẽ như vậy. Vậy, Vậy tại sao lại biến thành bộ dạng như hiện tại? Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Trước đây khi Đại Chu thành lập, trong mấy trăm năm, võ gia một mực đi theo Chu gia chúng ta tứ phương chinh chiến, trung thành tuyệt đối. Về sau Đại Chu chúng ta lập quốc, ban thưởng cho võ gia vĩ đã trung thành cực khổ, phong võ gia là thế tập võ vương, hưởng thụ vô biên quyền lợi, võ gia thủ hộ Đại Chu biên cảnh, chấn nhiếp tứ phương. Thân thể Chu Kình run nhẹ nhẹ, tơ máu trong mắt vào lúc này gần như đỏ ngầu, nhưng không nghĩ tới, 15 năm trước, võ gia bỗng nhiên phát động phản loạn, lúc này Chu thị hoàng tộc chúng ta mới phát hiện, trải qua những năm giấu tài, võ gia đã có được thực lực cực kỳ mạnh, mà trong vương triều rất nhiều phong vương đều bị chiêu dụ. Ngắn ngủi không đến một năm, Chu thị chúng ta tan tác, một đường chạy trốn về hướng nam, trốn về tổ địa Chu thị của chúng ta, cũng chính là phiến địa vực Đại Chu này. Ta không biết tại sao võ gia lại làm phản, bọn hắn trong vương triều Đại Chu chúng ta được hưởng địa vị, không kém hoàng tộc chút nào. Về sau, mật thám từ võ gia đạt được một chút tình báo, đó là một câu lưu truyền tại nội bộ võ gia, một lời tiên đoán mấy trăm năm. Tiên đoán Chu Nguyên giật mình. Chu Kình cắn hàm răng, từng chữ mà nói, mãng tước nuốt sồng, đại võ đương hưng. Mãng tước nuốt sồng, đại võ đương hưng. Chu Nguyên nhẹ nhàng đọc lại một lần, lại không rõ ý nghĩa, nói đây là ý gì. Đôi mắt Chu Kình vào lúc này trở nên đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt vô cùng bi thương. Lúc trước ta cũng không biết có ý tứ gì, cho đến ngày đó Đại Chu chúng ta tan tác, ta xuất lính Đại Chu tàn quân, không ngừng rút lui, võ gia đuổi theo không bỏ, truy kích chúng ta đến dưới chân tòa Đại Chu thành này, nhưng võ gia lại vây mà không công, phảng phất là đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chu Nguyên cảm giác được một cỗ bất an. Chu Kình nhìn chằm chằm Chu Nguyên, gương mặt hiện ra một vẻ khóc mà không phải khóc, loại tuyệt vọng cùng phẫn nộ này, làm cho tâm Chu Nguyên đều đang run rẩy. Bọt! Hắn đang chờ đợi ngươi sinh ra. Câu nói này của Chu Kình, làm cho trong lòng Chu Nguyên kịch chấn. Kế bên, mẫu thân của Chu Nguyên Tần Ngọc tay thon che miệng, phát ra tiếng khóc kiềm chế đến cực hạn. Ngươi biết thời điểm ngươi ra đời là như thế nào sao? Chu Kình nhìn qua Chu Nguyên, ánh mắt đỏ như máu mà nói, Nguyên Nhi, thời điểm ngươi ra đời, thiên địa dị tượng, tử khí bốc hơi, long khí quấn thân, long ngâm dung chuyển thiên địa, chính là thánh long khí tượng. Trời sinh ngươi đã có bát mạch, từ khi vừa mới xuất sinh, đã bước qua khai mạch cảnh ở cấp độ dưỡng khí. Đây là trong truyền thuyết thánh long khí vận, ước vạn người cũng không thể có một người, tương lai có thể tiến nhập đại cảnh giới, cùng thiên địa đồng quang, nhật nguyệt đồng thọ, mở ngoặc tròn chắc là kiểu trường sinh bất lão. Ngươi là niềm kiêu hãnh của Chu gia, ta trước nay chưa có thánh long. Ngữ khí Chu Kình vô cùng kích động, toàn thân kịch liệt run rẩy. Khi Chu Nguyên sinh ra đời, có thể tưởng tượng hắn kích động bực nào. Trời không tuyệt Chu gia, tại thời khắc nguy nan, đã cho Chu gia bọn hắn nghênh đón một đứa con có huyết mạch thánh long. Chu Nguyên cũng là mở to hai mắt, hiển nhiên không cách nào tưởng tượng, khi hắn lúc mới sinh, lại có gì tưởng như thế. Vậy tại sao? Bàn tay hắn có chút run rẩy vuốt ve thân thể của mình, nếu trời sinh hắn tự có bát mạch, vậy vì sao hiện tại trong thể nội ngay cả một mạch đều tìm không thấy? Âm thanh Chu Kình đột nhiên ngừng lại, ánh mắt kiêu hãnh lúc này tan hết, chỉ có nồng đậm bi ai nói, bởi vì ngay tại lúc ngươi ra đời, ngoài thành vợ võ vương, cũng sinh hạ một nam một nữ, bé trai thân quấn sao mãng chi khí, bé gái đầu có linh tước chi khí, cũng có khí vận. Mà theo chúng ta lấy được tình báo, vợ võ vương đã mang thai 3 năm, nhưng thủy chung chưa sinh, lại sinh vào thời điểm đó. Dĩ vãng ta còn chẳng biết tại sao, khi đó lại minh bạch, nghe đồn người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, có thể phệ khí vận lẫn nhau. Nguyên lai, võ gia chủ tính nhiều năm, cách làm không phải là đơn giản là mưu hạ Đại Chu, mà là mưu chiếm long vận của Chu gia ta. Chu Nguyên há to miệng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, đây là một âm mưu. Trong thiên hạ làm gì có sự trùng hợp như vậy, hiển nhiên là ập ủ trăm năm, đồng thời nhằm vào Chu thị bọn hắn, thậm chí một đại âm mưu. Vì bọn hắn dùng thủ đoạn, để cái kia vợ võ vương ba năm không sinh, chính là đang chờ đợi hắn. Chu Kình nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, đích thật là một âm mưu, võ gia tại Đại Chu ta ẩn nhẫn mấy trăm năm, vì Đại Chu ta Nam chinh Bắc chiến, tan thủ tín nhiệm, nhưng không nghĩ tới bọn hắn ẩn nhẫn trăm năm cũng là vì ngươi. Ngày đó, võ vương vào thành, lấy ước vạn con dân Đại Chu uy hiếp, muốn trước mặt mẫu hậu ngươi đoạt thánh long khí vận của ngươi. Nói đến chỗ này, trong mắt Chu Kình có huyết lệ chảy ra. Kế bên, sắc mặt Tần Sư cũng bi thống, thanh âm hắn trầm thấp nói, ngày đó, vương thượng vì bảo hộ điện hạ, đã cùng võ vương chiến đấu tại núi Đại Chu, nhưng lại không địch lại, bị chặt đứt một tay, nếu không phải võ vương sợ những người khác hủy thánh long khí vận của điện hạ đồng quy vu tận, chỉ sợ ngay cả vương thượng sẽ chiến tử trong tay hắn. Vì thuận lợi đoạt được khí vận của điện hạ, võ vương liền lập tổ thề trong vòng trăm năm đại võ không đặt chân vào Đại Chu nửa bước. Ký ức đáng sợ năm đó lại trở về, đứng một bên Tần Ngọc cũng chịu không nổi nữa, quỳ xuống trước người Chu Nguyên, ôm chặt lấy hắn, khóc sống lên, tiếng khóc tê tâm liệt phế. Nguyên nhi đứa con đáng thương của ta, mẫu hậu có lỗi với ngươi. Ký ức tàn khốc ngày đó lại lần nữa xé mở, nàng rõ ràng nhớ kỹ, vừa mới ra đời Chu Nguyên đã bị võ vương đặt lên tế đàn. Trong tế đàn còn có một đôi nam nữ con võ vương vừa mới ra đời. Khí vận bị tước đoạt, giống như là huyết nhục tước đoạt, loại đau khổ này khó có thể tưởng tượng. Mà thời điểm đó Tần Ngọc vừa mới có con niềm vui không kể xiết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hài nhi mình trong tế đàn lạnh buốt kia thừa nhận vô biên thống khổ, âm thanh non nớt khóc đến khàn giọng. Loại tuyệt vọng cùng vô lực kia cơ hồ làm cho nàng hôn mê. Phúc phúc. Bởi vì tâm tình khuấy động, gương mặt Tần Ngọc trong nháy mắt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ tóc Chu Nguyên. Mẫu hậu ngươi thế nào? Chu Nguyên kinh hãi, vội vàng bôi đi vết máu ở khóe miệng Tần Ngọc. Một bên Tần Sư đi nhanh đến, lòng bàn tay tản ra chi khí nhu hòa, từ đỉnh đầu Tần Ngọc quán chú tiến vào, trợ giúp nàng ổn định khí huyết. Tê, dơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, e, nội, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Tần Ngọc, sau đó đối với Chu Nguyên thở dài nói, điện hạ, ngươi cũng chớ trách vương thượng cùng vương hậu không thể bảo vệ tốt cho ngươi. Vương thượng đã đó dùng hết thảy sức lực, suýt nữa đã chiến tử. Mà vương hậu sau khi ngươi bị tước đoạt khí vận, đã đem tinh huyết bản thân rót vào trong cơ thể của ngươi, sau đó mỗi năm vì ngươi truyền máu, vì thế điện hạ mới có thể sống đến hôm nay. Bất quá vương hậu cũng vì việc này bỏ ra cái giá cực lớn, mỗi lần nàng truyền máu một lần đều sẽ giảm thọ 3 năm, trong 12 năm. Nàng đã giảm thọ 36 năm, nguyên khí đại thương, bây giờ đã còn không đến 10 năm tuổi thọ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Nguyên nghe đến đây, lập tức như bị sét đánh, trong mắt tơ máu điên cuồng hiện ra. Lúc trước cho dù nghe thấy khí vận bị đoạt, hắn cũng không có tức giận mãnh liệt như thế. Dù sao những sự tình này phát sinh khi hắn còn quá nhỏ, bởi vậy đối với cái gọi là thánh long khí vận hắn cũng không có quá mức mãnh liệt cảm mến, cho dù bị tước đoạt cũng chỉ là cảm thấy có chút chấn kinh. Võ gia đã chủ bị hắn trăm năm, trong lòng của hắn tuy có gợn sóng có thể ngăn chặn, nhưng bọn hắn dám đem người mẹ mà hắn yêu thương bước đến thọ nguyên khô kiệt, làm cho sát ý trong lòng Chu Nguyên lần thứ nhất bốc ra không cách nào ngăn chặn. Cho nên, lúc này nghe được Tần Sư nói, Chu Nguyên rốt cuộc bảo trì không được cảm xúc, huyết dịch khắp người đều điên cuồng trong đầu óc súng mãnh dâng lên, làm cho khuôn mặt của hắn trở nên đỏ như máu, khuôn mặt thanh tú non nớt có vẻ hơi dữ tợn. Võ gia, các ngươi dám bức hại mẫu hậu ta, thật đáng chết. Toàn thân Chu Nguyên run rẩy, ánh mắt đỏ như máu, một cỗ tức giận cùng sát ý ngập trời dâng lên. Chu Kình đem Tần Ngọc ôm lại, để nàng tựa trên giường Ngọc, Lúc này khí thế uy nghiêm của hắn không còn sót lại chút gì, ngữ khí hắn đờ đẫn nói giữa thiên địa dùng khí vận nói chuyện, nội tình võ gia đơn bạc, muốn lập quốc kéo dài hậu đại chấn nhiếp tứ phương, vậy nhất định phải cần có đầy đủ khí vận trèo trống, mà thánh long khí vận của ngươi chính là đồ vật tốt nhất. Võ vương đoạt khí vận của ngươi, ban cho con hắn, từ đó, đại võ có mãng tước thủ hộ, quốc vận cường thịnh, đại võ vương triều hưng thịnh, tất cả đều là bởi vì chiếm khí vận của ngươi. Mà ngươi, người mang thánh long khí vận, bị mãng tước kia cưỡng ép cướp đoạt, tự nhiên sẽ sinh ra mãnh liệt oán hận chi khí. Võ vương kia cố ý đem chi khí oán hận phong trong thể nội ngươi, từ đó tạo thành oán long độc. Nó nuốt tinh huyết của ngươi không ngừng lớn mạnh, đến một ngày nào đó thành thục bộc phát, sẽ cướp đi sinh cơ của ngươi. Đồng thời thánh long căn của ngươi bị phá, trời sinh bát mạch biến mất, cho đến hôm nay bát mạch cũng không từng hiển lộ, con đường tu hành vô cùng gian nan. Thanh âm chu kình đầy thê lương, lộ ra vô lực, khó có thể tưởng tượng, ngày đó đối chu thị bọn hắn mà nói, là một loại tuyệt vọng cỡ nào. Ngày đó, ngoài thành mãng tước cùng vang lên, hào quang vạn trượng, dựa thế thuế biến. Ngày đó, nội thành thánh long gào thét, hóa thành khói xanh, lượn lờ mà tán. Đây là mãng tước nuốt rồng. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 2 nguyên văn. Trong nội điện, hoàn toàn yên tĩnh, không khí ngột ngạt làm cho những người xung quanh tưởng chừng như không thở nổi. Chu Nguyên nhìn qua Chu Kình bên cạnh, khuôn mặt người bình thường luôn tỏ ra uy nghiêm, vào lúc này tràn đầy vô lực tinh thần sa sút. Hiển nhiên, năm đó chuyện này đối với hắn mà nói cũng là đả kích lớn vô cùng. Chính mình con ruột của mình bị cửu nhân chiếm khí vận phá căn cốt ngay trước mặt hắn, mà tự thân lại bất lực, có thể tưởng tượng bất luận là một vị nào phụ thân nào mà nói đều là một loại sỉ nhục. Chu Nguyên cắn chặt môi, hắn rõ ràng tính cách Chu Kình, nghĩ đến khi đó nếu không phải vì bảo toàn hơn ức con dân Đại Chu, chỉ sợ hắn thật sẽ lựa chọn cùng võ vương chiến tử. Nguyên lai đây chính là lý do bát mạch của ta không hiện ra, nguyên do khó tu luyện công pháp đều là do tên võ vương này ban cho, thủ đoạn thật đúng là độc ác. Chu Nguyên nhìn qua huyết ấm trong lòng bàn tay chậm rãi nhúc nhích. Đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ. Võ vương chiếm khí vận, hủy thánh long căn của hắn, hắn còn không bỏ qua, còn dự định trảm thảo trừ căn, làm cho oán long độc tồn tại trong người của hắn để mượn oán long độc bức bách đến đường chết. Mà việc làm cho Chu Nguyên tức giận là, mẫu hậu hắn vì việc đó mà nguyên khí đại thương, thọ nguyên còn sót lại không đến 10 năm. Chu Nguyên hít sâu một hơi, đem phẫn nộ trong lòng chậm rãi áp chế lại, nhìn qua mẫu thân của hắn đang mê man, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, lòng như đao cắt, hỏi phụ vương, vậy mẫu hậu phải làm sao bây giờ tuổi thọ của người? Chu Kình trầm mặt một chút, chậm rãi nói giữa thiên địa, có thiên tài địa bảo tăng thêm tuổi thọ, nếu có thể đạt được, thì có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi mẫu hậu, nhưng... Nói đến đây, Chu Kình cười khổ nói loại thiên tài địa bảo kia, hiếm có cỡ nào, ta từng dốc hết nhân lực Đại Chu chúng ta tìm kiếm, nhưng không có thu hoạch. Dù sao Đại Chu chúng ta, không bằng năm đó, bây giờ co đầu rút cổ một góc, vẹn vẹn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Bàn tay Chu Nguyên nắm chặt, giờ khắc này, rốt cuộc hắn biết được chỗ tốt khi có được lực lượng, nếu như hắn có thể có được lực lượng. Xem như có rơi vào tuyệt cảnh, hắn đều có thể đi tìm kiếm, đi tìm loại thiên tài địa bảo có thể tăng thêm tuổi thọ. Thế nhưng, thể nội chậm chạp không hiện ra bát mạch, làm cho hắn ngay cả sức tự vệ đều không có. Chu Nguyên cắn răng thanh âm trầm thấp nói phụ vương, ta thật không thể trở thành nguyên sư sao? Mẫu hậu hắn vì hắn, hao tổn tinh huyết. Giảm thọ mệnh thân là con, có thể nào ngồi nhìn mà những việc làm của võ gia đối với Đại Chu bọn hắn cũng như đối với hắn, nếu không biết thì thôi, bây giờ biết được, như vậy món nợ này cũng sẽ không thể dễ dàng như vậy bỏ qua. Tất cả những thứ này đều phải xây dựng trên người hắn khi hắn có đủ thực lực. Mà trong thiên địa này, nhóm người khống chế lực lượng mạnh nhất tự nhiên chính là Nguyên Sư. Nghe được lời Chu Nguyên nói, Chu Kình cau mày, trầm ngâm một lúc rồi sau khá lâu mới nói khẽ, ngươi thật không muốn từ bỏ. Chu Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, những năm này mặc dù đã trải qua vô vàng cực khổ, khiến cho hắn chịu đủ mọi tra tấn, nhưng cũng làm cho hắn có được tâm tính siêu việt cứng cỏi so với người cùng tuổi. Hắn biết thời điểm võ gia phản loạn chiếm khí vận của hắn thì giữa hai bên đã là không chết không thôi. Bây giờ Đại Chu còn có thể sống tạm, hoàn toàn là bởi vì năm đó võ vương lập tổ thề, có thể tưởng tượng, một khi trăm năm hết hạn, võ triều nhất định huyết tẩy Đại Chu, bọn hắn chấm dứt hậu hoạn. Cho nên, muốn cải biến loại kết quả này, nhất định tự thân hắn phải có đầy đủ lực lượng. Chu Kình thấy Chu Nguyên biểu hiện kiên định cũng có chút vui mừng, sau khi trầm mặc một lúc, đại thủ đập vào trên bờ vai Chu Nguyên, nói tốt không từ bỏ, không hổ là nhi tử Chu Kình ta, ngươi đã có nguyện vọng này, vậy phụ vương sẽ dốc sức giúp ngươi. Phụ vương có biện pháp. Nghe được Chu Kình nói, hai con mắt Chu Nguyên lập tức sáng lên, vui mừng nói. Chu Kình khẽ gật đầu, chợt lại cười khổ một tiếng, nói ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, bởi vì ngay cả ta cũng vô pháp xác định biện pháp này đến tột cùng có hiệu quả hay không. Biện pháp gì? Chu Nguyên bỗng trở nên có sức sống như một thiếu niên tuổi đang lớn. Ba ngày sau chính là ngày tổ tế, lần này ngươi theo ta tiến vào tổ địa. Chu Kình không có nói tỉ mỉ, chỉ cười cười tiếp tục nói, bất quá ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Chu Nguyên nghi ngờ nói. Chu Kình nghiêm mặt nói, mặc kệ ngươi đến lúc đó có thể khai mạch hay không, ngươi cũng không thể từ bỏ học tập nguyên văn chi đạo. Ngươi phải biết, nếu như bát mạch của ngươi vẫn như cũ không xuất hiện, như vậy tu theo con đường nguyên văn chính là đường ra sau cùng của ngươi. Một khi có thể tu luyện nguyên văn tu đến chỗ cao thâm, chưa hẳn không thể áp chế oán long độc trong cơ thể ngươi. Trong thiên địa này, Nguyên Sư là chủ lưu, nhưng lại cũng không phải là con đường duy nhất. Trăm hoa đua nở, mở ra rất nhiều đường đi. Cái gọi là nguyên văn nhất đạo, chính là bác đại tinh thâm đứng đầu trong học thức và kiến thức uyên bác. Trong thời gian này khi bát mạch chưa xuất hiện, Chu Nguyên nghe theo lời Chu Kình tu luyện nguyên văn nhất đạo. Dù sao cái gọi là nhiều nghề thì không sợ thất nghiệp, rất nhiều nguyên sư cũng đi học tập sơ lược một ít nguyên văn. Chu Nguyên nghe vậy, khẽ gật đầu, kỳ thật hắn hiểu được thâm ý trong lời nói của Chu Kình, đó là lo lắng cho hắn đến lúc đó nếu như bát mạch vẫn như cũ tám không xuất hiện, dù không cách nào trở thành nguyên sư thì cũng không từ bỏ con đường sau cùng. Chu Kình gật gật đầu, trên mặt cũng toát ra một nụ cười vui mừng. Ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai vẫn như cũ đi học trong Đại Chu Phủ, sau ba ngày ta sẽ dẫn ngươi đi tổ địa. Tốt, thanh âm thiếu niên tràn đầy chờ đợi. Chu Kình cười sờ đầu Chu Nguyên, sau đó ôm lấy Tần Ngọc đang mê man cùng Tần Sư đi ra nội điện. Chu Nguyên nhìn bóng lưng Chu Kình, bóng lưng kia ngày bình thường rất uy nghiêm, vào lúc này lại lộ ra một vẻ già nua làm lòng người vô lực. Hắn biết phụ vương đã từng ôm bao hùng tâm tráng trí, nhưng lại bị hiện thực tàn khốc làm hao mòn hầu như không còn. Mà hết thảy việc này đều là do tên võ vương. Bờ môi Chu Nguyên mím chặt, khuôn mặt tái nhợt non nớt lại hiện lên một sắc diện lạnh lẽo. Võ gia, võ vương. Những nợ này, về sau chúng ta từ từ tính lại. Hôm sau, sáng sớm tiến đến Chu Nguyên dưới đội hộ vệ đi ra vương cung thẳng hướng tây bắc thành Đại Chu mà đi, ở nơi đó là nơi Đại Chu Phủ tọa lạc. Đại Chu Phủ chính là nơi ít năm trước đây Chu Kình tự mình hạ lệnh sáng tạo, đồng thời triệu tập cao thủ đạo sư trong quân đội làm nên, lúc Đại Chu Phủ tuyển nhận sinh viên cũng không phân địa vị cao thấp, cho dù là bình dân chỉ cần có được thiên phú, vẫn ăn có thể được phép tiến vào Đại Chu Phủ tu hành. Những năm gần đây, Đại Chu Phủ vì Đại Chu đã nuôi dưỡng không ít nhân tài, cho nên nó địa vị ở trong Đại Chu Vương triều càng ngày càng cao, cho nên cho dù là Chu Nguyên Điện Hạ đều phải học tập ở đây. Chỗ cửa chính Đại Chu Phủ, phòng vệ xâm nghiêm, hộ vệ áo giáp sắt nghiêm khắc kiểm tra lấy tất cả bài vị thân phận của người tiến, bất quá trình tự này Chu Nguyên tự nhiên được miễn, tại trong Đại Chu thành này, không ai là không biết hắn chính là Điện Hạ. Bái kiến Điện Hạ. Cho nên khi Chu Nguyên xuất hiện tại cửa chính, những thủ vệ kia đều đối với hắn cung kính khom người. Điện Hạ. Lui tới Đại Chu Phủ cũng có không ít học viên, vào lúc này khom người hành lễ đối với Chu Nguyên vẻ dáng tươi cười, thần sắc tôn kính. Chu Nguyên cũng cười ôm quyền đáp lễ, hắn biết, những học viên này đại đa số đều có thân phận bình dân, cho nên bọn hắn rất tôn kính hắn, nói rộng hơn chính là bởi vì phụ vương hắn thành lập Đại Chu Phủ, khiến cho những con em của dân thường bình dân cũng tăng địa vị cơ hội thay đổi số phận. Bên trong Đại Chu Phủ, Tây Uyển, trong một gian giáo đường rộng rãi, trưng bày tinh tế từng bàn đọc sách, trước bàn sách, đông đảo thiếu niên thiếu nữ ngồi quỳ chân, bầu không khí an tĩnh. Tại trước hàng thứ nhất, Chu Nguyên cũng bình yên ngồi quỳ chân, trên bàn sách của hắn, có một miếng ngọc trơn bóng, một bên còn có một cây bút dài màu đỏ sẫm nằm ngang. Toàn thân cây bút này như hồng ngọc tạo thành. Lông tơ đầu bút chính là lấy lông tóc mềm mại nhất tại phần bụng viêm thử chế tác thành, lóe ra điểm điểm quang mang, chính là một cây bút để viết nguyên văn. Nếu như muốn khắc họa nguyên văn, phần quan trọng nhất là nguyên văn bút. Tất cả nguyên văn đều cần nguyên văn bút mở ngoặc tròn, nguyên văn bút vẫn hay hơn là bút viết nguyên văn nhỉ đóng ngoặc tròn làm vật trung gian, mới có thể vẽ phác thảo ra nguyên văn huyền diệu thâm ảo, từ đó dẫn động nguyên khí giữa thiên địa, phát huy ra uy năng lớn lao. Bởi vậy, tầm quan trọng của bút nguyên văn không cần nói cũng biết, không có nguyên văn bút, thì cho dù tạo nghệ nguyên văn có cao hơn đi nữa, cũng không khắc họa ra được những nguyên văn đầy uy lực. Chu Nguyên tay cầm nguyên văn bút màu hồng ngọc, ánh mắt lại là nhìn về phía trước, ở nơi đó, một vị giảng sư nam tử trung niên, ngữ khí bình tĩnh giảng bài. Cái gọi là nguyên văn, thần hồn làm dẫn, hội tụ ngòi bút, phác họa nguyên ngấn, nhất bút nhất họa, đều lấy thần hồn làm mực, cho nên khắc họa ra nguyên văn, mới có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Mở ngoặc tròn kiểu, vẽ bùa á đóng ngoặc tròn. Các ngươi phải nhớ kỹ, lúc vẽ thành nguyên văn cần tâm như chỉ thủy mở ngoặc tròn, tâm như nước trong hồ không gợn sóng, không thể có mảy may tạp niệm, cầm nguyên văn bút trong tay, như hóa thành một bộ phận của thân thể, như vậy mới có thể làm cho thần hồn tụ tại ngoài bút, như thế thì bút tùy tâm động, một mạch mà thành. Tiếp xuống các trò cứ tiếp tục luyện tập một tháng ba đạo nguyên văn ta giao cho các trò trước kia, ta hy vọng hôm nay có người có thể thành công hoàn thành một đạo trong đó. Sau khi giảng sư giảng giải hoàn tất, chính là mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, trong thư uyển lập tức vang lên một tràng kêu rên, đông đảo thiếu niên thiếu nữ sắc mặt khổ sở, luyện tập nguyên văn, nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một lần luyện tập, đều sẽ làm cho thần hồn hao tổn, xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Hừ, gào cái gì, ba đạo nguyên văn ta giao cho các ngươi, man ngưu văn, khinh thân văn cùng thiết phu văn, cũng chỉ ở cấp độ nhập môn mà thôi. Nghe được những tiếng kêu rên này, trung niên giảng sư cũng nghiêm khắc giận dữ mắng mỏ, thanh âm gióng giạc và đầy răng dạy. Đông đảo thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy giảng sư nổi giận cũng rụt cổ lại, không dám lên tiếng, sau đó đều là cầm lấy nguyên văn bút, bắt đầu khắc họa lên trên miếng ngọc ở trước mặt. Chu Nguyên cũng mỉm cười, tay cầm nguyên văn bút, tâm thần ngưng định, bốn bề thanh âm âm ý lập tức bị che đậy sạch sẽ, trong lòng tính như u đầm, hắn nhìn chăm chú miếng ngọc trơn bóng, giữa mi tâm ẩn hiện quang mang, ngay sau đó chóp mũi nguyên văn bút có hồng quang yếu ớt lóe lên. Chu Nguyên đặt bút. Ngòi bút chậm rãi từ trên miếng ngọc xẹt qua, lưu lại từng đạo nguyên ngấn phức tạp, những vết tích này tựa như móc sừng linh dương tản ra một loại vận vị nào đó, khi bọn chúng kết hợp lại thành một tổ hợp hoàn chỉnh, phảng phất như có một loại lực lượng thần kỳ. Mỗi một đạo nguyên văn đều là do một hoặc nhiều nguyên ngấn tổ hợp tạo thành, bình thường nói, nguyên văn có được nguyên ngấn càng nhiều, nó phẩm cấp cùng uy lực càng mạnh. Mà hiện tại Chu Nguyên vẽ chính là một trong ba đạo nguyên văn kia Thiết Phu Văn, đây chỉ là nguyên văn cấp độ nhập môn, có được trên trăm đạo nguyên ngấn, bất quá, muốn đem trên trăm đạo nguyên ngấn phức tạp này khắc họa hoàn mỹ ra, hiển nhiên cứng cần thời gian luyện tập. Ngòi bút Chu Nguyên giống như dòng nước, lặng lẽ chảy xuôi, không dừng trễ chút nào, một loại mỹ cảm tựa như nước chảy mây trôi. Trong những năm này, bởi vì thể nội hắn bát mạch chưa hiện ra, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng để học tập nguyên văn, cho nên ở đây, khả năng thể hiện của hắn nội đã vượt xa so với những học viên khác. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, hắn có thể cảm giác được, thần hồn của hắn cũng hơn thường nhân, xem ra năm đó mặc dù khí vận hắn bị đoạt đi, thánh long căn bị hỏng, nhưng may mắn là cũng không đả thương thần hồn của hắn. Nghĩ đến lúc ấy do tuổi tác quá nhỏ, thần hồn còn chưa từng ngưng hiện, cho nên tránh thoát một kiếp. Ngòi bút chảy xuôi, mấy phút sau, nương theo bàn tay Chu Nguyên nhẹ nhàng nghiêng vẽ, trên miếng ngọc trước mặt hắn chợt tách ra một vòng quang mang, chỉ thấy phía trên, một đạo nguyên văn phức tạp tràn đầy vận vị chậm rãi thành hình. Tốt, không sai, văn tích viên mãn chính là dưới ngòi bút có thần, đạo Thiết Phu Văn này xem như tác phẩm xuất sắc nhất. Liền tại khi Chu Nguyên hoàn thành một khắc, một tiếng cười tán thưởng cũng là từ bên cạnh truyền đến. Chu Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy giảng sư không biết khi nào ở bên cạnh hắn chính diện thưởng thức cười nhìn qua miếng ngọc nguyên văn trên bàn của hắn. Trong giáo đường tất cả thiếu niên thiếu nữ đều là ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt mang theo một chút sợ hãi và thán phục, bọn hắn còn chưa có hạ bút mà Chu Nguyên đã thành công. Tâm tình giảng sư cũng tốt rất nhiều, hướng về phía đông đảo học viên cảm thán nói các trò nếu đều có thể có hiệu suất học tập như vậy, thật là tốt biết bao. Đông đảo thiếu niên thiếu nữ nghe vậy, đều cười lắc đầu. Chu Nguyên điện hạ hiển nhiên rất có thiên phú, sao có thể yêu cầu tất cả mọi người đều có loại hiệu suất này. Bất quá, ngay ở khi đông đảo tiếng cười rộ lên thì lại có một tiếng cười cổ quái đột ngột vang lên. Ha ha, giảng sư lời ấy sai rồi, tâm tư chúng ta chủ yếu là đặt ở phương diện khai mạch, tự nhiên là không thể như Chu Nguyên điện hạ toàn tâm toàn lực vùi đầu vào nghiên cứu tập luyện nguyên văn, bằng không chẳng lẽ là lẫn lộn đầu đuôi. Tiếng cười này có vẻ hơi chói tai, nhất thời làm cho giáo đường yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt nhìn lại. Chu Nguyên cũng là có chút nhíu mày, ánh mắt ném đi. Sau đó liền nhìn thấy, cách đó không xa, một tên thiếu niên mặc áo gấm, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, thần thái lười biếng chuyển động nguyên văn bút trong tay. Khóe miệng cười, mang chút đùa cợt. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương ba Tô Ấu Phi. Trong giáo đường bởi vì thiếu niên mặc áo gấm đột nhiên chen vào nói làm cho không khí an tĩnh trong chớp mắt trở nên căng thẳng hơn, đông đảo thiếu niên thiếu nữ nhìn về người thanh niên sau đó đều yên lặng thu hồi ánh mắt, bởi vì thân phận người nói chuyện này cũng không tầm thường. Thiếu niên mặc áo gấm tên là Tử Lâm, cha chính là Đại Chu Vương triều Trấn Tây quận thủ, đương nhiên bàn về thân phận địa vị tự nhiên kém xa Chu Nguyên, nhưng mọi người đều biết người sau lưng Tử Lâm chính là Tề Vương phủ tiểu vương gia Tề Nhạc. Chu Nguyên nhìn Tử Lâm một chút, bấm tay điểm nhẹ mặt bàn, sau đó liền hứng hờ thu hồi ánh mắt, gia hỏa này nịnh nọt Tề Nhạc thật sự là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tử Lâm là tay trái tay phải của Tề Nhạc. Vậy là cha hắn cũng đã đầu nhập vào Tề Vương Trần Doanh. Đôi mắt Chu Nguyên trở nên thâm thúy một chút. Hắn từng nghe Phụ Vương nói qua chỗ đỡ phía sau Tề Vương là Đại Võ Vương Triều. Cho nên những năm gần đây Tề Vương tại Đại Chu Vương Triều âm thầm gây sóng gió. Hiển nhiên là có ý định làm cho Đại Chu luôn bất an. Mà bởi vì kiêng kỵ Đại Võ, sợ cho bọn hắn lấy cớ đối phó Đại Chu Vương Triều, Chu Kình cũng không trực tiếp xuống tay với Tề Vương, nhưng âm thầm tranh đấu. Cũng bởi vì loại quan hệ này mà Tề Nhạc tự nhiên sẽ kiếm chuyện gây khó dễ cho Chu Nguyên. Tử Lâm thấy Chu Nguyên không có lên tiếng, khóe miệng đùa cợt càng sâu, Vừa muốn tiếp tục nói chuyện, vị giảng sư kia lại là bỗng nhiên lăng lệ nhìn chừng đến, làm cho hắn chỉ có thể ngậm miệng lại. Trong đại chu phủ này, nếu bị khai trừ đối với hắn cũng là tổn thất cực lớn. Bầu không khí trong giảng đường dần trôi qua khôi phục, giảng sư tiếp tục giảng giải công hiệu của ba đạo nguyên văn kia, hai nén nhang sau tiếng chun vang lên. Tốt, hôm nay giảng đến đây, ngày mai chúng ta tiếp tục. Giảng sư thu thập đồ vật, đi ra giáo đường. Giảng sư rời đi, bầu không khí căng cứng trong giảng đường lập tức thư giãn ra, đông đảo thiếu niên thiếu nữ chen chúc một chỗ, bộc phát ra tiếng cười đùa tràn đầy sức sống. Chu Nguyên cũng chậm rãi dọn dẹp mặt bàn, chuẩn bị rời đi. Điện hạ. Khi hắn đang thu dọn, một tiếng nói nhu hóa vang lên. Chu Nguyên ngẩng đầu, đứng bên cạnh bàn sách của hắn là một thiếu nữ đang mỉm cười nhìn hắn. Thiếu nữ người bận viện phục đại chu phủ, mặc dù có chút rồng so với dáng người của cô, nhưng vẫn thấy được những đường cong trên đó, quần dài đơn giản, càng làm nổi bật lên đôi chân chân thon dài thẳng tắp. Nàng có nước da trắng, mũi nhỏ và cao, lông mày mắt hạnh. Khóe mắt nàng lại có một nốt ruồi, càng làm cho nhan sắc thiếu nữ thêm mấy phần hương vị. Nàng miệng nhỏ môi hồng phơn phớt nhẹ nhàng nhích, mặc dù trên thân không có bất kỳ món trang sức đắt tiền nào, nhìn qua rất chút mộc mạc, nhưng điều đó lại làm hiển lộ ra một nét đẹp bình dị kiên cường, tóc dài cột cao thành đuôi ngựa, đúng là nét đẹp của một thiếu nữ mới lớn. Nàng duyên dáng yêu kiều đứng ở cạnh bàn, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt thiếu niên trong giáo đường vụng trộm nhìn tới. Chu Nguyên nhìn qua thiếu nữ trước mắt, trên gương mặt cũng là hiện lên một nụ cười là Ấu Phi à. Thiếu nữ họ Tô, tên Ấu Phi. Cùng ánh mắt Chu Nguyên đối xứng cùng một chỗ, gương mặt xinh đẹp thiếu nữ ửng đỏ một chút, sau đó ánh mắt rời đi chỗ khác, nhìn về phía mặt bàn bừa bộn của Chu Nguyên, nàng ngồi xổm xuống, hé miệng nói điện hạ. Hay là ta giúp ngươi thu dọn? Chu Nguyên cười, cũng không có cự tuyệt, dù sao quan hệ giữa hai người chính xác hoàn toàn không tầm thường. Thế là thiếu nữ lu bù tại bàn đọc sách của Chu Nguyên, giúp hắn đem đồ vật bề bộn sắp xếp gọn gàng trở lại, và nàng cũng không biết việc nàng đang làm dẫn tới rất nhiều ánh mắt của các thiếu niên trong giáo đường ngó về nàng và như thiêu đốt nhìn Chu Nguyên, ánh mắt đầy ghen ghét. Ra ra ngươi bệnh đã khỏe hơn chưa? Nhìn thiếu nữ bận rộn thu xếp, Chu Nguyên vừa chống đỡ cằm vừa hỏi. Nghe Chu Nguyên hỏi, Tô Ấu Phi ngẩn gương mặt xinh đẹp lên, ngọc thủ nhẹ nhàng vén những sợi tóc đen trước mắt, chợt gương mặt hiện ra một nụ cười. Đã khá hơn rất nhiều, ra ra nói có thời gian rảnh người muốn mời điện hạ về nhà, bất quá nhà của chúng ta rất nghèo, ta sợ. Tốt, lần sau ta sẽ đi. Chu Nguyên cười nói. Nghe được lời nói từ miệng Chu Nguyên không chút do dự, hàm răng Tô Ấu Phi nhẹ nhàng cắn đôi môi nhỏ, con ngươi nhìn về phía hắn bên trong giường như đều ướt át như sắp khóc, sau đó vì sợ bị phát giác nàng tranh thủ thời gian cúi đầu che đi. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, một năm trước nàng cái lần đầu tiên nàng gặp Chu Nguyên. Đó có lẽ là ngày nàng tuyệt vọng nhất là, nhưng cũng là ngày nàng nghênh đón hy vọng. Ngày đó, nàng phải cõng Gia Gia đang bệnh nặng đi trong mưa tìm y sư để cứu Gia Gia. Ngay từ bé nàng đã phải sống nương tựa vào Gia Gia, gia cảnh bị suy sụp nghèo khổ thiếu khuyết tiền tài, nàng chỉ có thể ở trong mưa to quỳ tại trước các dược phường không ngừng thúc thiết cầu khẩn. Thời điểm đó nàng toàn thân nàng dính đầy nước bùn chật vật đến cực điểm. Nhưng tất cả các dược phường đều đóng cửa, dưới cơn mưa to nàng cảm giác được toàn bộ bầu trời đều tối sầm, tâm lạnh như băng. Ngay tại thời điểm nàng tuyệt vọng gần như chết lặng, nàng cảm giác như có người đi tới bên cạnh nàng cầm một cây dù che mưa để vào trong tay nàng. Sau đó bóng hình đó đi về phía trước nàng hung hăng một cước đã đem đại môn y phường đang đóng chặt đá tung ra. Lúc đó dường như có một thanh âm băng lãnh từ trong truyền đến. Mở cửa, cứu người. Đá văng dược phường đại môn chính là Chu Nguyên lúc ấy. Tô Ấu Phi rất kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của hắn, dĩ vãng lúc nàng rất ghét loại thiếu gia ăn chơi này, nhưng lúc đó, nàng lại là cảm thấy bóng lưng thiếu niên đá văng đại môn kia có lẽ sẽ khiến nàng cả đời đều không thể quên. Mà cũng bắt đầu từ ngày đó, nàng quen biết Chu Nguyên, về sau cũng biết thân phận của hắn, Đại Chu Vương Triều Điện Hạ. Sau này, tại một cách một lần tình cờ, Chu Nguyên đã nhận ra nàng có được thiên phú tu hành, thế là đề cử nàng tiến vào Đại Chu Phủ, mà cũng từ đây nàng bắt đầu phát sinh thuế biến lật trời che đất. Vẹn vẹn tháng thứ nhất sau khi tiến vào Đại Chu Phủ, nàng liền thành công đà thông mạch thứ nhất, trở thành người đầu tiên của Đại Chu Phủ từ lúc sáng tạo đến nay, người khai mạch trẻ và nhanh nhất, từ đó trở thành người được gọi với danh xưng là thiên tài. Đột nhiên trở thành người được chú ý, trở thành tiêu điểm, Tô Ấu Phi cũng là có chút thiêu tự nhiên, mà có đôi khi cũng sẽ có người không quen nhìn nàng cùng Chu Nguyên có quan hệ quá thân mật, sẽ âm thầm tới nói rằng Chu Nguyên đã nâng đỡ nàng vì nhìn chúng mỹ mạo của nàng mà thôi. Nhưng Tô Ấu Phi đối với việc này cũng chỉ cười trừ, bởi vì chính nàng là rõ ràng, từ lúc biết Chu Nguyên, nàng là một nữ hài bẩn thỉu cỡ nào. Ui, ngươi tính sử dụng sách của ta để kiến tao dược sư tháp sao? Chu Nguyên bất đắc dĩ nhìn Tô Ấu Phi, lúc này nàng hiển nhiên có chút xuất thần, cho nên đem toàn bộ sách trên mặt bàn xếp chồng cao gần qua khỏi đầu như cột trụ chống trời. A, Tô Ấu Phi bừng tỉnh lấy lại tinh thần, nhìn qua kiệt tác trước mắt của nàng, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tranh thủ thời gian nói: điện hạ thật xin lỗi, để ta xếp lại. Bộ dáng này của nàng lại lộ ra càng thêm đáng yêu, thế là chung quanh những ánh mắt kia lại tiếp tục nhìn về phía Chu Nguyên, lại trở nên hung ác rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ thân phận Chu Nguyên là điện hạ, chỉ sợ bọn họ sớm đã đứng ra cứu vớt nữ thần. Hiện tại ta không dám bảo ngươi làm nữa, kẻo không ta không gánh nổi. Phát giác được những ánh mắt kia, Chu Nguyên đành phải lắc đầu, thấp giọng nói. Tô Ấu Phi nghe vậy, cũng trầm thấp cười khẽ một tiếng, nói: vậy sau này ta sẽ thêm một ít bụi cho ở trên mặt, để cho mặt ta biến dạng một chút. Chu Nguyên đối với câu nói này cũng chỉ có thể liếc mắt. Đúng rồi. Ngón tay Chu Nguyên chỉ lên mặt bàn, nói: ngươi bây giờ mở bao nhiêu mạch rồi? Tô Ấu Phi giật mình, nhìn Chu Nguyên một chút, rồi cẩn thận từng ly từng tí nói như sợ như ngại: mạch thứ ba. Nàng biết bởi vì một ít nguyên nhân Chu Nguyên không thể khai mạch tu hành, cho nên khi cả hai người nói chuyện, nàng đều không chủ động nói về việc khai mạch, cũng từ trước tới giờ không khoe khoang về thiên phú của mình, sợ nói ra sẽ kích động đến Chu Nguyên. Mạch thứ ba, dựa theo tốc độ này, chỉ sợ 1-2 năm liền khai đủ bát mạch. Chu Nguyên tán thưởng một tiếng: thiên phú tu hành của Tô Ấu Phi hiển nhiên cực kỳ xuất chúng, không đến thời gian 1 năm liền đạt đến thành quả mà người khác mất mấy năm mới đạt được. Cái này khiến cho hắn hết sức đắc ý, bởi vì nàng chính là một bảo bối mà hắn trong lúc vô tình nhặt được. Lại còn 2 tháng nữa chính là đại khảo hạch năm nay, ngươi cố gắng một chút, tranh thủ thời gian khai mở mạch thứ tư, sau đó tại đại khảo hạch tiến tới nhập 10 vị trí đầu, danh ngạch của ngươi chỉ cần đi tiến vào 10 vị trí đầu, đến lúc đó sẽ có được phủ chủ tự mình dạy bảo, đối với ngươi đó là chỗ tốt cực lớn. Chu Nguyên nói ra. Tô Ấu Phi thu dọn mặt bàn, tay nhỏ có chút dừng lại, cúi đầu không dám nhìn Chu Nguyên. Thế nào phát giác được biến hóa của nàng, Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Khuôn mặt Tô Ấu Phi cúi xuống đến mức gần như có thể chạm vào ngực, nàng thấp giọng nói: ta không có danh ngạch. Chu Nguyên sững sờ, sau đó lông mày liền nhíu chặt, nói: chuyện gì xảy ra? Ngữ khí của hắn không nặng, nhưng lại làm cho tim Tô Ấu Phi đập đều tăng nhanh một chút, hàm răng cắn chặt, không nói ra lời. Ngược lại bên cạnh nàng có một nữ tử cũng có quan hệ không tệ với Tô Ấu Phi, chen miệng nói: là do Tử Lâm, vài ngày trước hắn nói xấu ngươi khắp nơi, Ấu Phi cùng hắn lý luận, để hắn nói lời xin lỗi, hắn nói chỉ cần Ấu Phi cùng hắn đánh một trận, nếu thắng hắn, hắn liền xin lỗi, bất quá nếu là thua, thì nàng phải đưa danh ngạch cho hắn. Chu Nguyên chau mày, nói là Tử Lâm bất quá hắn mới mở hai mạch, hẳn không thể đánh không lại Ấu Phi a. Thiếu nữ kia bĩu môi, nói Ấu Phi cũng là những thiên tài đã khai mở mạch thứ ba, mà Tử Lâm, vô sỉ cực kỳ lợi dụng bảo vật, mới may mắn thắng Ấu Phi. Sắc mặt Chu Nguyên khó coi, hắn nhìn chằm chằm Tô Ấu Phi đang cúi đầu, trách cứ mà nói sao không nói cho ta biết. Ngọc thủ Tô Ấu Phi giao cùng một chỗ, thấp giọng nói là ta vô dụng, không muốn gây phiền phức cho điện hạ. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Chu Nguyên cũng có chút đau lòng, cô nàng này có đôi khi quá quật cường, cũng để cho người ta đau đầu. Ánh mắt hắn ẩn chứa lãnh ý, nhìn về hướng Tử Lâm trong giáo đường đang hì hì cười nhìn qua về hắn. Thiết lập ván cuộc khi dễ một nữ hài tử, Tử Lâm ngươi thật đúng là lắm thủ đoạn. A Chu Nguyên cười lạnh nói, gia hỏa này chính là nhìn chúng danh ngạch khảo hạch trong tay Tô Ấu Phi, cho nên mới cố ý thiết lập ván cuộc chọc giận Tô Ấu Phi, dùng danh ngạch để làm vật cá cược. Chu Nguyên đi thẳng hướng về phía Tử Lâm, vì sao ngươi lại dùng thủ đoạn để chiếm lấy danh ngạch từ một nữ hài? Nếu ngươi thật sự có bản lãnh thì hãy đi đăng ký dự thi khảo hạch. Tử Lâm lười biếng nói, ta nhưng không biết điện hạ nói đến cái gì, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, danh ngạch là ta dùng thực lực thắng được, cho nên dù người là điện hạ tự mình đòi lại, ta cũng là sẽ không trả. Chu Nguyên thản nhiên nói, có dám đánh cược với ta hay không? Tử Lâm cười hắc hắc, nói không hứng thú. Lần trước hắn chỉ may mắn thôi, bây giờ Tô Ấu Phi đã mở ba mạch, hắn làm sao là đối thủ? Chu Nguyên quét nhìn Tử Lâm một chút, cười lạnh nói, không để cho ngươi phải đánh với Ấu Phi, ta nói là ta sẽ đánh với ngươi một trận. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội lóe hào quang đặt ở trên bàn sách, nói nếu là ngươi thắng, khối tổ nguyên ngọc này sẽ là của ngươi. Trong giáo đường, lập tức phát ra tiếng kinh hô, đông đảo ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn qua miếng ngọc bội kia. Loại tổ nguyên ngọc này đối với tu hành rất có chỗ tốt, đeo tại thân có thể tăng tốc đà thông bát mạch tốc độ, giá trị tương đối đắt đỏ. Điện hạ Tô Ấu Phi cũng khẩn trương. Nàng cũng không phải tiếc tổ nguyên ngọc, mà là vì Chu Nguyên muốn đích thân đồng thủ với Tử Lâm. Chu Nguyên ngay cả một mạch đều chưa mở, làm sao có thể đánh lại Tử Lâm một kẻ đã mở hai mạch. Chu Nguyên hướng về phía Tô Ấu Phi khoát tay áo, vuốt vuốt ngọc bội, hướng về phía Tử Lâm cười một tiếng, dáng cười mang theo mỉa mai. Lần này, ngươi dám không? Hai mắt Tử Lâm lộ vẻ tham lam nhìn chằm chằm tổ nguyên ngọc, liếm miệng một cái, sau đó đối với Chu Nguyên cười lạnh nói, nếu điện hạ khăng khăng muốn đem cái tổ nguyên ngọc này cho ta, vậy ta từ chối là bất kính. Bất quá quyền cước không có mắt, nếu lát nữa ta thương tổn tới điện hạ, xin điện hạ đừng trách tội tại ta. Mặc dù hành động của Chu Nguyên hơi kỳ lạ, nhưng Tử Lâm lại cũng không cho rằng người đã khai mở hai mạch như hắn sẽ ngay thua một tên chưa mở mạch nào. Hy vọng ngươi có bản sự này. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến. Tử Lâm cười lớn một tiếng, chỉ xem Chu Nguyên đang mạnh miệng, vấy vấy tay áo đi, trầm thấp cười, mang theo một vòng nghiền ngẫm cùng trêu tức, xa xa truyền trở về. Tốt, ta sẽ chờ điện hạ tại diễn võ trường, ngược lại ta thật ra muốn nhìn, hôm nay điện hạ làm sao thắng ta đem danh ngạch đoạt trở về. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của thông điếp bố vợ chương 4 lực lượng nguyên văn. Đại Chu Phủ, diễn võ trường. Tòa diễn võ đài đứng sừng sững, đông đảo thiếu niên giao thủ hô quát, quyền cước sinh phong, khí thế thật mãnh liệt. Phía dưới đài thì là có đông đảo người vây xem, thỉnh thoảng bộc phát âm thanh ủng hộ, trong đó không thiếu tiếng là hét của thiếu nữ giang còn thanh xuân tịnh lệ, đôi mắt đẹp nhìn quanh, khiến cho các thiếu niên trên đài càng thêm nhiệt tình thi triển thủ đoạn biểu hiện ra một chút tài nghệ. Trong Đại Chu Phủ, hiển nhiên diễn võ trường là nơi mà nhuệ khí và tranh đấu là mãnh liệt nhất. Khi Tử Lâm ung dung leo lên một tòa diễn võ đài, tin tức hắn cùng Chu Nguyên giao thủ đã trực tiếp lan tràn tới toàn bộ diễn võ trường. Cái gì Chu Nguyên điện hạ giao thủ cùng Tử Lâm? làm sao có thể Chu Nguyên Điện Hạ còn chưa mở dù là một mạch mà Tử Lâm đã mở hai mạch. Tử Lâm đúng là khi dễ người, chắc chắn là hắn dùng thủ đoạn ti tiện bức bách Chu Nguyên Điện Hạ. Trước mắt nhiều học viên nghe tin tức này, lập tức bộc phát ra nhiều tiếng kinh hô khó tin tiếng, một chút bình dân học viên càng bênh vực Chu Nguyên, bởi vì loại giao thủ này thật sự không công bằng. Phàm là người khai mạch, mỗi khi đả thông một đầu kinh mạch, tố chất thân thể liền được đề cao, lực lượng, tốc độ, phản ứng đều viễn siêu hơn người chưa khai mạch, có thể nói không chút khách khí, người mở một mạch, có thể dễ dàng hạ gục hơn 10 người không khai mạch. Từ Lâm đứng ở trên đài, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, nhưng sau ngày hôm nay Chu Nguyên sẽ bị hắn đánh đập một trận, tất nhiên sẽ truyền khắp Đại Chu Phủ, mà cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho người trong Chu Phủ gánh chịu một chút đả kích, từ đó trở thành trò cười trong miệng mọi người. Trong khi Tử Lâm đang đắm chìm trong các suy nghĩ không tốt, thì đám người đang đu đen nhịp chung quanh diễn vũ đài bỗng nhiên chia ra làm hai, tạo thành một con đường cho một thiếu niên gầy gò bước tới. Bộ dáng thiếu niên này hơi gầy gò, tuy nhiên lại có một loại khí chất tao nhã, nhìn qua phảng phất như một thư sinh yếu đuối. Dĩ nhiên đó chính là Chu Nguyên. Chung quanh những ánh cũng khác nhau, Chu Nguyên trực tiếp hướng về chỗ võ đài nơi Tử Lâm đang đứng mà đi. Điện hạ. Ở phía sau hắn, Tô Ấu Phi có chút lo lắng một mực đi theo, hiển nhiên nàng muốn Chu Nguyên bỏ ý nghĩ giao thủ cùng Tử Lâm. Lúc này thối lui đã muộn, bằng không ta sẽ trở thành tên điện hạ lâm trận bỏ chạy rồi. Chu Nguyên hướng về phía Tô Ấu Phi cười cười, nói. Tô Ấu Phi dừng bước, hàm răng cắn chặt môi đỏ, nàng biết nếu để cho Chu Nguyên mang tiếng xấu này sẽ là một loại đả kích cực lớn. Tô Ấu Phi ngẩn gương mặt xinh đẹp lên, đôi mắt nhìn về phía Tử Lâm trên diễn võ đài, trong mắt của nàng nhắm lại một chút, trong lúc mơ hồ, có chút hương vị lăng lệ. Điện hạ, lần này là ta không tốt, đã khiến cho điện hạ rước lấy phiền phức, về sau, ta sẽ không lại chủ quan, sẽ không lưu tình. Tô Ấu Phi nói khẽ. Trước đó nàng thất bại tại trong tay Tử Lâm kỳ thật có rất lớn nguyên nhân. Là bởi vì nàng không có ra tay độc ác, không phải vì vậy thì Tử Lâm kia sẽ không có cơ hội sử dụng nguyên binh, nhưng lần giáo huấn này đã làm cho nàng minh bạch, đánh rắn không đánh nó chết thì sẽ bị rắn cắn. Chu Nguyên giật mình, hướng về phía Tô Ấu Phi nháy nháy mắt, nói chúng ta là bằng hữu, vì bằng hữu giải quyết một chút phiền toái, là chuyện đương nhiên. Thoại âm rơi xuống, hắn bước lên diễn võ đài. Tô Ấu Phi nhìn qua bóng lưng của hắn, mỉm cười, nội tâm chảy xuôi từng tia ấm áp, chợt đôi mắt nàng cụp xuống, đã hạ quyết tâm, chỉ cần Tử Lâm dám đánh thương Chu Nguyên, nàng cũng sẽ để cho người sau biết, cái gì là tiểu nữ tử ghi hận và trả thù. Nha, điện hạ thật dám đến, ta cho là ngươi sẽ chạy về vương cung. Tử Lâm cười híp mắt nhìn Chu Nguyên, trêu tức. Xem ra ngươi rất có lòng tin đối với mình. Chu Nguyên nhẹ nhàng sửa sang ốm tay áo, nói. Không nghĩ tới cho dù là điện hạ cũng sẽ không vượt qua được ải hồng nhan, chỉ là hơi có chút thiêu suy nghĩ mà thôi. Tử Lâm nhún vai, hiển nhiên hắn nghĩ Chu Nguyên thách đấu hắn là vì muốn lấy lòng Tô Ấu Phi. Bắt đầu đi. Chu Nguyên nhưng không có cùng hắn nói nhảm, hai chân vươn ra, giống như cây già cắm sâu vào đất. Sau đó hướng về Tử Lâm vẫy vẫy tay, nói ta cho ngươi đánh trước. Lời vừa nói ra, đông đảo thiếu niên thiếu nữ chung quanh diễn võ đài là hai mặt nhìn nhau, thực sự không rõ đến tột cùng Chu Nguyên đang suy nghĩ gì, rõ ràng là đang yếu thế, nhưng vẫn là không kiêng nể gì cả. Điện hạ nếu muốn mất mặt nhanh như vậy, ta liền không cần khách khí. Bị Chu Nguyên khinh thị, trong lòng Tử Lâm cũng là dâng lên một đoàn lửa giận, cười lạnh một tiếng, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, thân ảnh giống như mũi tên bắn ra, năm ngón tay nắm chắc thành quyền thẳng vung tới Chu Nguyên. Một quyền của hắn, mang theo khí lưu lực lượng 10 phần, xem như tảng đá, đều sẽ bị nứt ra. Nhìn thấy trọng quyền vung tới, Chu Nguyên cũng không tránh né, hai tay giao nhau tại trước người trở thành tư thế phòng ngự. Bất quá, hắn tư thế như vậy, lại dẫn những vẻ mặt không đành lòng, lấy tố chất thân thể của Tử Lâm đã đả thông hai mạch, một quyền này chỉ sợ có thể trực tiếp đánh gãy xương Chu Nguyên. Đông đảo ánh mắt khẩn trương nhìn soi mói, Tử Lâm như mãnh hổ hạ sơn, khí thế một quyền hung hăng, không chút nào lưu thủ trùng điệp đánh vào trên hai tay Chu Nguyên. Đông. Thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó không ngoài sở liệu đám người nhìn thấy, hai chân Chu Nguyên trực tiếp bị kéo lê trên đất, thân thể khó khăn lắm mới giữ vững. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết bạo phát. Bất quá lại không phải là Chu Nguyên phát ra, mà là Tử Lâm người mà lúc trước đánh ra một quyền khí thế hùng hổ kia. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, Tử Lâm ôm nắm đấm, không ngừng kêu thảm thiết, toàn bộ nắm đấm đỏ bừng tựa như là đập vào trên tinh cương. Ngươi ẩn giấu cái gì trong tay áo, hèn hạ Tử Lâm đau đến rơi lệ trên khóe mắt, hướng về phía Chu Nguyên gầm thét. Ánh mắt chung quanh cũng kinh ngạc nhìn về phía Chu Nguyên, chẳng lẽ điện hạ đã làm một thủ đoạn nhỏ. Đông đảo ánh mắt tò mò nhìn về Chu Nguyên, hắn chậm rãi vén tay áo lên, sau đó, đám người xung quanh chính là nhìn thấy trên hai cánh tay của hắn có một đạo quang văn phức tạp, quang văn tản ra hắc quang nhàn nhạt, lan tràn, cuối cùng bao trùm hai tay Chu Nguyên, nhìn qua, giống như làn da biến thành một mảnh hắc thiết, cứng rắn vô cùng. Cái này, đông đảo học viên khiếp sợ nhìn qua đạo quang văn phức tạp kia. Cuối cùng đột nhiên có người kinh hô kêu lên, đó là thiết phu văn lúc trước giảng sư có dạy. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nguyên văn. Tô Ấu Phi trái tim đang căng cứng vào lúc này cũng thả lỏng, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sẵn giọng, nguyên lai điện hạ đã có thể khắc họa nguyên văn trên thân thể. Ngươi đem nguyên văn khắc họa trên thân. Tử Lâm cũng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn qua nguyên văn màu đen trên hai tay Chu Nguyên, có chút khó tin nói. Tuy nói lúc trước ở trong giáo đường, hắn liền đã trông thấy Chu Nguyên khắc họa ra thiết phu văn, nhưng chỉ là trên miếng ngọc mà thôi, nếu như muốn khắc họa tại trên thân thể, vậy thì phải còn tinh thông nhân thể huyệt vị, thậm chí là vị trí kinh lạc, như vậy mới có thể tránh cho nguyên văn tổn thương tới thân thể, cho nên nói. Khắc họa nguyên văn trên thân thể so với trên ngọc càng thêm khó khăn. Nhưng là trong khi bọn hắn đều đang khắc họa nguyên văn trên miếng ngọc, Chu Nguyên đã bắt đầu đem dùng. Lúc này chinh lịch thật là không phải là một chút. Ngươi cho là ta không có khai mạch thì như là thư sinh tay trói gà không chặt sao, Chu Nguyên cười nói. Sắc mặt Tử Lâm tái nhợt, có một loại cảm giác tức giận như bị trêu đùa. Lúc này lạnh giọng nói, thật sự cho rằng có thể dựa vào một đạo thiết phu văn, hôm nay ngươi đã có thể thắng được ta sao? Hiện tại để cho ngươi xem một chút chênh lệch giữa người đã khai mạch cùng người chưa khai mạch. Khai mạch. Tử Lâm hét to, quanh thân chợt có quang lưu nhỏ xíu hiện hiện, dưới chân bụi bặm bị quét sạch, nguyên khí giữa thiên địa thuận theo hô hấp của hắn tràn vào trong cơ thể của hắn. Phụ phụ. Áo bào toàn thân hắn, vào lúc này bay phất phới. Ở trên làn da, ẩm ẩm có quang mang hiện hiện, ai cũng có thể cảm giác được, khí thế Tử Lâm, vào lúc này tăng vọt. Sắc mặt các học viên đều khẽ biến, lúc này thể nội Tử Lâm đã có nguyên khí chảy xuôi, mà nguyên khí thuận kinh mạch lưu chuyển không thể nghi ngờ sẽ cho lực lượng và tốc độ của Tử Lâm tăng vọt. Tại trong ánh mắt ngưng trọng của đông đảo học viên, Chu Nguyên cũng nhìn chằm chằm Tử Lâm, lẩm bẩm mở hai mạch sao. Lúc trước ta để cho ngươi tiến công, như vậy lần này, liền để ta. Thanh âm rơi xuống trong chớp mắt kia, bàn chân Chu Nguyên đã giẫm mạnh thân thể trực tiếp vọt tới Tử Lâm. Cuồng vọng, bây giờ tốc độ, lực lượng cùng tố chất thân thể ngươi không bắt kịp 1/10 ta, còn dám tiến công. Tử Lâm nhìn thấy Chu Nguyên đang lao tới, lập tức cười lạnh nói. Thật sao? Khóe miệng Chu Nguyên tựa hồ đang cười cười. Sau một khắc, ở tại chỗ giao đấu có quang mang nhàn nhạt hiện hiện, mơ hồ có thể thấy được từng đạo quang văn lan tràn ra. Bạch! Thân thể Chu Nguyên vào lúc này trở nên nhẹ đi nhiều, tốc độ đột nhiên tăng vọt, đồng dạng giống như báo săn xông ra. Cái đó là... đó là khinh thân văn. Có người nhìn thấy quang văn chỗ chân Chu Nguyên, lập tức thét to. Mà khi bọn hắn thét lên, Chu Nguyên vốn cùng đã gần Tử Lâm trong gang tấc, bỗng nhiên bả vai đột nhiên lắc một cái, mơ hồ có quang mang từ dưới quần áo phát ra, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Chu Nguyên vung ra nắm đấm, vào lúc này tràn đầy một loại ngang ngược lực lượng cảm giác. Man Ngưu Văn Nguyên Văn lại nổi lên. Thiết Phu Văn, Khinh Thân Văn, Man Ngưu Văn. Lúc này, ngay cả Tô Ấu Phi đều là không nhìn được che kín miệng, gương mặt xinh đẹp toát ra nét kinh ngạc, bởi vì ngắn ngủi mấy tức, Chu Nguyên liên tiếp thúc giục ba đạo Nguyên Văn. Nói cách khác, giảng sư dạy ba đạo Nguyên Văn Chu Nguyên đều đã hiểu hết, hơn nữa còn dùng ở trên bản thân mình. Bành! Tại đông đảo ánh mắt nhìn ba đạo Nguyên Văn thì lúc này nắm đấm của Chu Nguyên ẩn chứa sức mạnh, đã làm cho ánh mắt Tử Lâm kinh hãi, tấn mãnh vô cùng nắm đấm trùng điệp đánh vào thân thể hắn. Đông! Dưới sự phù trợ của ba đạo Nguyên Văn, lúc này bất luận là tốc độ, lực lượng hay là tố chất thân thể của Chu Nguyên đã không kém gì Tử Lâm, cho nên khi một quyền này hạ xuống, Tử Lâm cảm giác được một cỗ cự lực vọt tới. Lại sau đó thân thể của hắn liền trực tiếp bay ra ngoài, đập xuống tại trên mặt đất bên ngoài diễn võ đài. Bên ngoài diễn võ đài, nguyên bản ồn ào vào lúc này đều trở nên yên lặng. Đông đảo thiếu niên thiếu nữ đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Chu Nguyên trên đài. Không ai nghĩ tới lần này giao thủ này lại phát sinh loại kết quả này. Trên diễn võ đài, Chu Nguyên chậm rãi thu hồi nắm đấm, quang văn trên cánh tay vào lúc này đã hao hết, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hắn vuốt vuốt cổ tay, sau đó nhảy xuống diễn võ đài, đưa tay từ trong ngực Tử Lâm móc ra một khối ngọc bài, đó chính là khối ngọc bài đại biểu cho danh ngạch đại khảo. Ngay cả một người chưa khai mạch còn đánh không lại, ngươi đừng đi đại khảo sẽ mất mặt lắm. Chu Nguyên hướng về phía hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắn cười một tiếng, nói. Tử Lâm nghe được lời này, lại cảm giác được ánh mắt đùa cợt chung quanh, lập tức một ngụm máu tươi trong lòng không nhịn được phun ra, tiếp tới hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn biết, bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ trở thành trò cười mới trong miệng đông đảo học viên trong Đại Chu Phủ. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Đít Bố Vợ chương 5 tề nhạc, Liễu Khê. Tốt, trò hay kết thúc, tất cả mọi người tàn đi đi. Chu Nguyên tung tung ngọc trong tay bài, sau đó hướng về phía đông đảo thiếu niên thiếu nữ vây xem chung quanh cười nói. Đám người nghe vậy cũng cười tán đi, bất quá lúc gần đi vẫn hướng ánh mắt nhìn về Chu Nguyên, nhiều một chút ngạc nhiên bởi vì tại Đại Chu Phủ. Việc Chu Nguyên không thể khai mạch mọi người đều biết, cho nên rất nhiều người coi vị điện hạ này thân phận mặc dù tôn quý, nhưng lại không có chút thực lực nào. Nhưng hôm nay một màn này lại làm cho bọn hắn đem loại ý nghĩ này triệt để dập tắt. Chính xác Chu Nguyên tạm thời còn chưa khai mạch, nhưng hắn lại nắm giữ lấy một loại lực lượng khác. Đó chính là Nguyên Văn, nương theo Nguyên Văn, ngay cả Tử Lâm người đã mở hai mạch đều không phải là đối thủ của hắn. Trên thế giới này, thân phận địa vị cố nhiên cũng là một loại lực lượng, nhưng dễ làm cho người ta công nhận nhất, không thể nghi ngờ là lực lượng tự thân cố gắng tu luyện, bởi vì loại lực lượng kia sẽ không bởi vì bất luận thân phận địa vị cải biến mà thay đổi. Chu Nguyên đem ngọc bài vứt cho Tô Ấu Phi. Gió nhẹ thổi qua, viện phục thu nạp, phác họa lấy đường cong thiếu nữ linh lung tinh tế, khiến cho người người mơ màng. Tô Ấu Phi có chút ngượng ngùng cắn cắn môi đỏ, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói ngươi không sao chứ. Nữ hài tử trung quy là thận trọng, nàng có thể trông thấy bàn tay Chu Nguyên tựa hồ có chút run rẩy. Hắc hắc, bị ngươi phát hiện a. Chu Nguyên cười nói. Sau đó hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy trên nắm tay hắn có chút đỏ bừng, đó là vết thương lúc trước do một quyền hung mãnh đưa đến. Không khai mạch, tố chất thân thể kém một chút. Chu Nguyên cảm thán nói, mặc dù nhờ thiết phu văn, khinh thân văn cùng man ngưu văn tạm thời cải biến độ cứng làn da, lực lượng, tốc độ đều tăng cường, nhưng cơ thể hắn vẫn quá yếu đuối, loại lực lượng phản lực kia xâm nhập vào thể nội, làm cho hắn có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Nghe giảng sư nói có vài loại nguyên văn có thể cường hóa chỉnh thể nhục thân trong thời gian ngắn, nếu ngươi có thể học được, vậy sẽ không bị lực đạo đả thương ngược lại. Tô Ấu Phi nghĩ nghĩ, nói. Chu Nguyên gật gật đầu, nói loại nguyên văn công hiệu như vậy, phẩm giai đều không thấp. Nghe đồn nguyên văn phân cửu phẩm, bất quá bây giờ cấp độ Chu Nguyên còn đang ở cấp độ nhập môn, ngay cả nhất phẩm còn không tới, cho nên loại nguyên văn kia trong thời gian ngắn không cách nào học được. Vậy ngươi phải cố gắng một chút, một tháng sau đại khảo hạch, trừ phi ngươi có thể khắc họa ra nhất phẩm nguyên văn, bằng không chỉ sợ khó mà liệt vào 10 vị trí đầu. Hàm răng Tô Ấu Phi khẽ cắn môi đỏ, có chút lo lắng nói. Một khi Chu Nguyên có thành tích không tốt trong đại khảo hạch, sợ sẽ dẫn tới một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Chu Nguyên xoa nhẹ bàn tay, nói yên tâm đi, ta tự có phân cấp. Hai mắt hắn híp lại, hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hai ngày sau chuyến đi tiến vào tổ địa, có thể trợ giúp hắn giải quyết vấn đề bát mạch không hiện ra hay không, nếu không có lẽ hắn thật chỉ có thể đem tất cả tinh lực học tập nguyên văn. Chỉ là về sau chỉ có thể chuyên tu nguyên văn, thật sự hắn không cam tâm. Tô Ấu Phi nhìn Chu Nguyên lâm vào trầm mặc, lập tức nàng đổi chủ đề, sóng mắt lưu chuyển, cười khanh khách nói điện hạ, muốn ta thoa chút thuốc cho ngươi không? Được rồi không cần, diễm phúc lớn như vậy, để người khác nhìn thấy sợ là họ sẽ hạ độc thủ với ta mất. Chu Nguyên cười giỡn nói, dù sao hiện tại trong đại chu phủ này Tô Ấu Phi cũng là một nữ tử nổi bật. Tô Ấu Phi nghe vậy, đành tức giận trợn nhìn hắn một chút, nói ngươi nhát gan như vậy, ta mặc kệ ngươi, ta đi chỉnh lý tàng thư. Đây cũng là một phần công việc của thu gom tàng thư, có thể giúp nàng có thêm một ít thu nhập, dù sao gia cảnh của nàng cũng không được tốt lắm, còn có một cái gia gia bị bệnh, cho nên để duy trì việc học, nàng cũng ở trong đại chu phủ tìm một chút công việc để lao động. Chu Nguyên nghe vậy, do dự một chút nói đại khảo chỉ có một tháng, thời gian tương đối gấp gáp, ta cảm thấy ngươi nên dùng thời gian ở việc khai mạch, nếu có gì cần ta. Điện hạ. Thanh âm Chu Nguyên còn chưa nói hết đã bị đánh gãy, hắn nhìn về phía Tô Ấu Phi, lúc này thiếu nữ khẽ mím môi, đôi mắt nghiêm túc theo dõi hắn, thanh âm nàng êm dịu nhưng lại có một loại lực lượng không cách nào coi nhẹ, ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều, ngươi đem ta tới địa phương có thể cải biến vận mệnh của ta, từ nội tâm ta rất cảm kích ngươi, nhưng ngươi đã nói chúng ta là bằng hữu đúng không? Chu Nguyên khẽ giật mình, hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, đôi mắt thiếu nữ như sắp khóc, tựa hồ ẩn giấu đi một vòng chấp nhất, đó là tôn nghiêm cuối cùng đối với tận đáy lòng của nàng. Nàng biết, chỉ cần nàng mở miệng nói, Chu Nguyên lại trợ giúp nàng đem hết thảy điều kiện tốt nhất đều trải ra, nhưng nói như vậy, có lẽ quan hệ của nàng cùng Chu Nguyên quan hệ sẽ xuất hiện một chút biến chất. Nàng cẩn thận từng ly từng tí duy trì quan hệ giữa hai người, Chu Nguyên là Đại Chu Vương Triều Điện Hạ, thân phận tôn quý. Mà nàng chỉ là một bình dân nữ tử, thân phận của hai người chênh lệch quá lớn, cho nên dễ dàng dẫn tới một chút chỉ trích. Nàng cũng không sợ bị chỉ trích, nhưng nàng lại không muốn bị Chu Nguyên coi thường. Cho nên, khi nàng tiến vào Đại Chu Phủ, nàng đã cố gắng hết sức, khiến cho tự thân có thể độc lập, đồng thời cố gắng tu luyện cải biến thân phận hai người. Mà nàng cũng đã làm rất tốt. Nàng là thiên tài duy nhất tính từ lúc Đại Chu Phủ sáng tạo đến nay khai mạch nhanh nhất, thiên phú của nàng đủ để người người coi trọng, thậm chí, ngay cả phụ vương Chu Nguyên Chu Kình đều biết được tên của nàng. Tốt tốt! Đối mặt với ánh mắt thiếu nữ chấp nhất mà quật cường kia, cuối cùng Chu Nguyên phải bại lui, đành phải nhấc tay đầu hàng, cười khổ nói vậy ta mặc kệ. Tô Ấu Phi nghe vậy, đôi mắt cũng sáng lên, đôi lôn mi nhẹ nhàng khẽ cong, giống như Nguyệt Nha, đồng thời nàng lặng lẽ thở dài một hơi, nàng biết, nếu như Chu Nguyên kiên trì, hẳn là nàng cự tuyệt không được, chỉ như thế, sẽ thoáng có hơi thất vọng. Chí ít hiện tại, nàng biết Chu Nguyên vì duy trì tự trọng còn sót lại trong lòng nàng, hắn chọn nhượng bộ, cái này khiến thủy quang trong con ngươi xẹt qua một chút, trong lòng tràn đầy cảm kích. Điện hạ yên tâm, ta sẽ không trì hoãn tu luyện, ta cam đoan với ngươi trên đại khảo hạch, nhất định ta sẽ đứng hàng đầu tiến vào giáp viện. Tô Ấu Vi nở nụ cười xinh đẹp, tự tin. Ở trong đại chu phủ, có mười mấy phân viện, mà tự nhiên giáp viện là mạnh nhất. Chu Nguyên gật đầu, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên từ trong ngực đem khối tổ nguyên ngọc lúc trước dùng để đánh cược cùng Tử Lâm lấy ra. Sau đó kéo Tô Ấu Vi ngọc thủ, đem viên ngọc đặt trong lòng bàn tay của nàng. Ngươi đừng tự mình đa tình, không phải ta cho ngươi, mà là cho ngươi mượn, hiện tại ta còn chưa khai mạch, không cần nó. Nhìn Tô Ấu Vi muốn cự tuyệt, Chu Nguyên lập tức nói. Nghe được Chu Nguyên nói, lời vừa tới miệng Tô Ấu Vi chỉ có thể nuốt trở vào, sau đó hận muốn xóc xương lóc thịt hắn, gia hỏa này luôn ức hiếp mình. Ta đi. Tô Ấu Phi thu hồi tổ nguyên ngọc, hừ nhẹ một tiếng, rồi đi lẻ ngang qua người Chu Nguyên. Thật là một nữ tử cao ngạo a. Chu Nguyên nhìn thiếu nữ đi xa bóng lưng hiểu điệu tinh tế, lắc đầu, vừa muốn rời đi, chợt hắn có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên, phía xa xa một ngôi lầu các, nơi đó, một thân ảnh áo trắng, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt sắc bén như đao. Tệ nhạc. Chu Nguyên nhìn bóng người áo trắng kia, lông mày cũng là có chút nhíu. Thân ảnh áo trắng kia chính là Tề Vương phủ thế tử, Tề Nhạc. Phát giác được ánh mắt Chu Nguyên, trên mặt Tề Nhạc cũng hiện ra tia cười mỉm, sau đó xa xa hướng về phía Chu Nguyên ôm quyền. Chu Nguyên cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt cũng duy trì dáng tươi cười, gật gật đầu, sau đó chính là quay người rời đi. Trên lầu các, Tề Nhạc nhìn thân ảnh Chu Nguyên đi xa, khuôn mặt vừa rồi trở nên nghiền ngẫm, nói một mình không nghĩ tới điện hạ trong tạo nghệ nguyên văn nhất đạo lại có một chút thành tựu. Sau lưng Tề Nhạc, một bóng người xinh đẹp đi ra, đó là một thiếu nữ dáng người cao gầy, dáng nàng đáng yêu mỹ lệ, bờ môi mỏng, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác cay nghiệt, so với Tô Ấu Phi hiển nhiên không bằng. Đôi mắt nàng khinh thường nhìn thoáng qua phương hướng Chu Nguyên rời đi, hừ lạnh nói nguyên văn cuối cùng chỉ là tiểu đạo, tạo nghệ sâu, vẫn không cách nào làm cho tự thân thuế biến, thọ nguyên có hạn, một cái sơ sẩy, thậm chí ngay cả người bình thường cũng có thể chém giết. Nàng tên là Liễu Khuê, cha chính là Đại Chu Hầu gia, xưng Liễu Hầu tự nhiên cũng coi là hiển quý, nói đến nàng cùng Chu Nguyên cũng có chút liên hệ. Trước đây ít năm Chu Kình phát giác được Tề Vương phủ lớn mạnh, có lòng muốn ngăn cản, cho nên dự định đem quả cân thả trên người Liễu Hầu, cho nên lúc đó đưa ra ý nghĩ kết thân, dự định để Chu Nguyên cùng chi nữ Liễu Hầu, Liễu Khê kết cái thân củng cố quan hệ nhà. Liễu Hầu đối với đề nghị từ Chu Kình thì là có chút do dự, dù sao lúc ấy Đại Chu Hoàng đang suy thoái. Mà người thừa kế duy nhất Chu Nguyên lại không cách nào khai mạch, lại thêm Liễu Hầu đối với Liễu Khuê cực kỳ sủng ái, cho nên sau khi đi hỏi thăm ý tứ, Liễu Khuê tâm cao khí ngạo, cảm thấy Chu Nguyên là một điện hạ phế năng, cho nên không chút do dự đã cự tuyệt, còn nghĩ tên điện hạ vô tài kia là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, lúc ấy cũng truyền ra một ít đàm tiếu. Liễu Hầu thấy thế, nhờ vào lý do đó cự tuyệt Chu Kình. Tuy nói việc này sớm đã đi qua, chẳng qua hiện nay nhìn thấy con cóc Chu Nguyên đã từng trong miệng nàng chê bai, tự nhiên Liễu Khê cảm thấy khó chịu. Tề Nhạc nghe vậy, cũng gật đầu cười, nói đại khảo lần này, những học viên bài danh phía trên kia đều đã đầu phục ta, nếu vì Chu Nguyên điện hạ này bằng vào nguyên văn tạo nghệ đã xông tới, vậy để Chu An mất hết mặt mũi. Nói ở đây, hắn dừng một chút. Hai mắt nhắm lại nói bất quá Tô Ấu Phi thiên phú, cũng thực sự kinh người, tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu có cơ hội tận khả năng đem lôi kéo hắn. Nghe được lời Tề Nhạc, trên gương mặt Liễu Khê lướt qua vẻ không vui, bĩu môi nói nha đầu vừa mở ba mạch mà thôi, nếu lôi kéo không được, vậy thì tìm một cơ hội phế hắn đi là được. Liễu Khê bối cảnh hiển hách, tự thân rất có thiên phú, dĩ vãng tại Đại Chu Phủ, nàng không thể nghi ngờ là Minh Châu chói mắt nhất, nhưng từ khi Tô Ấu Phi xuất hiện, rất nhiều quang mang của nàng đều đã bị áp chế, đây không thể nghi ngờ là làm cho nàng cực kỳ không thích đối với một bình dân nữ tử. Tề Nhạc tự nhiên có thể nghe ra trong thanh âm thiếu nữ đối với Tô Ấu Phi chàng đầy không thích, lập tức cười, không nhiều lời, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Nguyên nơi xa biến mất. Xem ra Chu Nguyên đối với mình không có lòng tin triệt để, cho nên muốn đỡ một thiên tài đứng lên làm chỗ dựa. Chu Nguyên, Chu gia Thánh Long, là thật đã biến thành phế long. Đã như vậy, Chu gia các ngươi cũng nên tiêu hủy. Nguyên Tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu Audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 6 Tổ Địa Từ Đường. Bình minh vừa ló, ánh sáng ấm áp tỏa sáng chói lọi chiếu rọi trên Đại Chu Thành. Đại Chu Vương Cung. Một đêm không ngủ, lúc Chu Nguyên chạy tới trước cửa cung, nơi đây đã tụ họp nhân mã đứng trang nghiêm, mấy ngàn cấm vệ quân khoác trọng giáp, thương mâu trong tay, lóe ra hàn mang quân uy mãnh liệt. Chu Kình ngồi trên một xe tuấn mã toàn thân đỏ rực, mỉm cười nhìn Chu Nguyên đang vội vã chạy tới, nói con đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay chính là ngày tổ chức Đại Chu Tổ Tế. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, ánh mắt có nồng đậm cuộn trào ước ao, hắn biết bát mạch trong cơ thể hắn có thể hay không tái hiện, bắt đầu khai mạch tu luyện, mọi thứ đều tùy thuộc vào ngày hôm nay. Thì vệ nắm một đầu tuấn mã hỏa hồng tới, cuối đuôi con tuấn mã thiêu đốt lên hỏa diễm, nhưng đầu kia lại là một cái đầu sư tử hơi dữ tợn. Đây là hỏa sư mã, nhất phẩm nguyên thú, sức chịu đựng rất bền, có thể rong ruổi ngàn dặm không ngừng. Hỏa sư mã đã bị thuần phục, cho nên khi Chu Nguyên xoay người leo lên, hỏa sư mã chỉ là lắc lắc đuôi lửa, không có một hành động khó chịu. Phụ vương đi thôi. Chu Nguyên giữ chặt cương ngựa, con ngươi đen nhánh như đang thiêu đốt, mở miệng nói ra. Chu Kình cười gật gật đầu, sau đó bàn tay vung lên. Ô! Âm thanh kèn lệnh vang vọng, ngay sau đó, hơn 1000 trọng giáp chiến sĩ hóa thành một dòng lũ lớn, hộ vệ Chu Kình, Chu Nguyên bên trong, sau đó âm thanh bước chân ầm ầm chấn động đi thẳng ra cổng thành hướng về ngoại thành mà đi. Đại Chu Hoàng thất tổ tế chi địa, chính là Đại Chu Hoàng Lăng cách Đại Chu thành mấy trăm dặm, nhưng với tốc độ của bọn họ, sau 2 canh giờ là đến. Dưới một tòa thanh sơn nguy nga, Chu Kình cùng Chu Nguyên đều xuống ngựa, cấm vệ quân đóng quân lại chỗ này, sau đó phân tán ra trấn giữ các thông đạo, cho dù là chim bay, nếu tới gần đều sẽ bị bắn giết. Đây chính là Hoàng Lăng của Đại Chu Hoàng thất chúng ta. Chu Kình chỉ vào tòa thanh sơn nguy nga trước mắt, trầm mặt một hồi, chậm rãi nói ra, năm đó Chu gia chúng ta bắt đầu từ nơi này lập nghiệp, cuối cùng dốc sức thành lập Đại Chu Vương Triều, bất quá không nghĩ tới tiền bối cố gắng lại suy sụp trong tay ta. Nhìn sắc mặt Chu Kình có chút ảm đạm, Chu Nguyên nói khẽ, phụ vương không nên tự trách, võ gia đã tính toán mấy trăm, không ai có cách nào đoán trước. Cho nên cũng không phải tất cả lỗi là tại phụ vương. Chu Kình cười khổ một tiếng, không nói thêm lời, chỉ cất bước hướng về hành lang đất xanh đi đến theo ta. Chu Nguyên gật gật đầu theo sát mà đi. Thang đá thông hướng đỉnh Thanh Sơn có 9,990 bậc thang thẳng lên Vân Tiêu. Hai người chậm rãi đi lên, thần sắc nghiêm túc, sau một nén nhang đã tới đỉnh núi, chỉ thấy tại đỉnh núi. Một tòa từ đường màu đen đứng sừng sững, cổ lão tang thương. Đứng ở trước từ đường, Chu Nguyên quay đầu tại độ cao này nhìn xuống dưới, trước mắt lập tức có chút hiểu ra, trên đại địa kia, 3 tòa núi dọc đứng sừng sững, trong lúc mơ hồ tạo thành một chữ xuyên xuyên. 3 dãy núi uốn lượn phủ phục, giống như tiềm long bảo vệ dưới chân tòa thanh sơn, giống như tam long thác châu, một cỗ khí thế bàng bạc. Tự nhiên sinh ra. Khí thế thật mạnh. Chu Nguyên tán thưởng một tiếng, xem ra phong thủy Chu gia tổ địa bọn hắn là cực thịnh, trách không được có thể mở ra cả một vương triều. Giữa thiên địa có khí vận, mà phong thủy địa mạch này cũng coi như chỉ có một phần Chu gia ta cũng có thể khởi thế. Cũng may mà phong thủy của tổ địa này vẫn còn. Chu Kình cười nói. Chu Nguyên mím môi một cái nói địa mạch phong thủy chỉ tính một phần, vẫn chính là do sự cố gắng của tổ tiên, không ngừng vươn lên, chỉ cần chăm chỉ tự cường, thì cho dù ngồi hướng không tốt bài nát cũng có cơ hội xoay người. Dù cho có ngồi hưởng kỳ thành bài cho dù tốt, cũng có những con lật út nguy hiểm. Thanh âm thiếu niên mặc dù hơi non nớt, nhưng này trong lúc mơ hồ lộ cứng cỏi, khiến cho Chu Kình lau mắt mà nhìn, dáng tươi cười trên mặt càng lộ ra vui mừng. Xem ra những năm này mặc dù toàn hiểm trở, cũng chưa chắc tất cả đều là chỗ xấu. Chu Kình sờ lên đầu Chu Nguyên, sau đó đi vào từ đường Chu Nguyên đuổi theo. Trong đại điện thờ phụng từng tòa linh bài, hương hỏa lượn lờ, đều là bài vị của các vị đại Chu Hoàng thất tổ tiên. Dưới sự chỉ dẫn của Chu Kình, Chu Nguyên đối với từng bài vị hành lễ. Cuối cùng Chu Kình bước tới đứng tại một tòa linh bài sâu nhất trong đó, đây là bọn hắn đại Chu Hoàng thất đời thứ nhất, khai quốc hoàng đế. Chu Kình cung kính hành, sau đó xòe bàn tay ra, đem tòa linh bài này nhẹ nhàng chuyển động. Ầm ầm. Linh bài chuyển động, lập tức có thanh âm trầm thấp truyền đến. Sau đó Chu Nguyên kinh ngạc nhìn thấy trên vách đá phía sau linh bài, chậm rãi đã nứt ra một cái cửa đá nặng nề bí ẩn. Trong cửa đá, vẻ hắc ám một mảnh tĩnh mịch lộ ra thần bí. Chu Kình nhìn qua sau cửa đá, thần sắc có chút phức tạp, nói ngươi có thể khai mạch tu hành hay không, tất cả được quyết định tại chỗ này. Nghe vậy thần sắc Chu Nguyên cũng trở nên khẩn trương rất nhiều, bàn tay nắm chặt, ánh mắt tâm thần bất định, mặc kệ tính cách của hắn có cứng cỏi thế nào thì chung quy chỉ là một thiếu niên, dưới đại sự trước mắt có quan hệ đến khai mạch tu hành của bản thân, vẫn không cách nào bảo trì tỉnh táo tuyệt đối. Chu Kình nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó liền đi vào cửa đá. Đằng sau cửa đá là một hành lang vách đá thật dài, trên hành lang đốt lên đèn minh u ám. Hai người đều không có lên tiếng, toàn bộ thanh âm trong hành lang chỉ là âm thanh bước chân rất nhỏ. Ước chừng mười mấy phút đồng hồ, bước chân Chu Kình cùng Chu Nguyên ngừng lại, bởi vì cuối hành lang là một sơn động cổ lão rộng lớn. Cuối sơn động, sừng sững lấy một bệ đá. Chu Kình đi thẳng tới trước bệ đá. Lúc này Chu Nguyên mới phát hiện, mặt đất phía dưới bệ đá, khắc rất nhiều nguyên văn cổ lão, những nguyên văn này tạo thành một cái đồ án khó lường. Tạo nghệ nguyên văn của Chu Nguyên bây giờ, căn bản là không cách nào phân biệt ra những nguyên văn này đến tột cùng là mấy phẩm, hắn chỉ mơ hồ miêu tả một chút, cũng đã cảm giác được thần hồn tiêu hao rất lớn, có chút choáng váng, nên tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Phụ vương. Chu Nguyên nhìn về phía Chu Kình, chẳng lẽ ở chỗ này có thể giải quyết vấn đề nan giả của việc bát mạch của hắn tám mạch không hiện ra sao? Chu Kình nhìn qua những cổ lão nguyên văn ngay bệ đá, sắc mặt ngưng trọng một chút, nói Chu gia chúng ta vẫn luôn có một mật ngôn truyền miệng, mật ngôn nói trong mật thất này ẩn giấu đi một đạo đại cơ duyên có thể giúp Chu gia bọn ta chân chính vạn thế hưng thịnh. Mà chìa khóa mở ra đạo đại cơ duyên này chính là người thừa kế huyết mạch Chu gia ta. Bất quá, mặc dù lịch đại đế vương Chu gia chúng ta đều đã ở đây ý đồ lấy huyết mạch mở ra cơ duyên này, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói cho nên ta mang ngươi đến, để xem ngươi có thể mở ra đại đạo cơ duyên này hay không. Nếu thành công, thì việc giải quyết vấn đề bát mạch không hiện có lẽ cũng không khó lắm. Ồ, Chu Nguyên nhìn về phía bệ đá trước mắt, ngạc nhiên không thôi, hiển nhiên là không nghĩ tới tại Chu gia bọn hắn còn lưu truyền một đạo mật ngôn như vậy. Đi thôi. Chu Kình vỗ vỗ bả vai Chu Nguyên, nói. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng cũng đang đánh trống, bất quá hắn lấy hết dũng khí, đi đến bệ đá. Ngồi xếp bằng trong nguyên văn thần bí kia. Hắn lấy ra một thanh tiểu đao, cắn răng một cái, từ chỗ cổ tay xẹp qua, lập tức máu tươi cuồn cuộn chảy ra, sau đó thuận theo những vết khắc nguyên văn kia, lan tràn ra. Ngắn ngủi mấy tức, những nguyên văn trên bệ đá, liền biến thành màu đỏ tươi. Đứng bên ngoài, Chu Kình nhìn thấy một màn này, bàn tay cũng là không nhịn được nắm chặt, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Cảm thụ được máu tươi chảy ra, khuôn mặt Chu Nguyên vốn hơi văn nhược non nớt, lập tức trở nên tái nhợt. Hắn nhìn chòng chọc vào những nguyên văn phức tạp kia, nhịp tim đập như trống. Đây chính là cơ hội cuối cùng của ta rồi sao? Chu Nguyên cắn chặt hàm răng, thu lấy choáng váng trong đầu. Giờ khắc này hình ảnh mẫu hậu Tần Ngọc thổ huyết kia lại lần nữa trước mắt hắn hiện hiện, làm cho hắn nhói nhói trong lòng. Mẫu hậu vì ta, nguyên khí đại thương, thọ nguyên tổn hao. Phụ vương vì ta, bị võ vương chặt đứt một tay. Khí vận ta bị đoạt, thánh long căn bị phá, khí độc phệ mệnh. Đại chu ta loạn trong giặc ngoài, tùy thời có sụp đổ. Hội truyện chi có nguy cơ sụp đổ vì chẳng có ai soạn. Cho nên, ta muốn cải biến hết thảy, ta muốn vì mẫu hậu khôi phục thọ nguyên, vì phụ vương khôi phục hùng tâm, để cho con dân đại chu ta không còn lo lắng hãi hùng, để lão bào có thể soạn trọn bộ thời đại long, đồng thời đem tất cả những gì ta bị đoạt đi tất cả lấy lại. Đại cơ duyên này Chu Nguyên ta chắc chắn phải đạt được. Tiếng gầm gừ ở trong lòng đột nhiên vang vọng, trong nháy mắt thân thể Chu Nguyên đột nhiên run lên, mơ hồ như có một tiếng long ngâm phẫn nộ không cam lòng từ sâu trong thân thể hắn vang vọng lên. Ông ông! Tại thời khắc này, trên bệ đá, nguyên văn cổ lão tạo thành từ máu tươi bạo phát ra hào quang sáng chói, quang mang tụ đến tựa như thủy ngân, nhanh chóng bao phủ Chu Nguyên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Chu Kình ở bên ngoài cũng cả kinh, vội vàng nhìn về phía Chu Nguyên. Sau đó, hắn khiếp sợ nhìn thấy, khi quang mang kia tụ đến vị trí Chu Nguyên ngồi xếp bằng, vào lúc này Chu Nguyên đã biến mất không thấy. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 7 Thần Bí Chi Địa. Quang mang mãnh liệt tràn ngập ánh mắt. Một cỗ chi lực ngang ngược xé sách mọi thứ, đầu Chu Nguyên choáng váng, tựa như đang tiến vào một vòng xoáy. Bất quá loại cảm giác này cũng không tiếp tục quá lâu, Chu Nguyên cảm giác được một cỗ cự lực vọt tới, ngay sau đó thân thể bị ném đi. Bành! Thân thể Chu Nguyên đập vào mặt đất, miệng ăn đầy bùn, bất quá hắn cũng nhanh trí, vừa rơi xuống đất thì lập tức lăn một vòng, mặc kệ thân thể đau đớn, vì hắn nghĩ sẽ tránh được một cú đánh lén từ cái lực va đập lức trước. Cùng lúc, trên cánh tay Chu Nguyên sớm đã khắc họa thiết phu văn, nó đã lóe lên quang mang nhàn nhạt, bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi động. Nhưng may mắn là trong suy đoán công kích không có xuất hiện, thân thể Chu Nguyên căng cứng lúc này mới dần thả lòng. Lúc này, hắn mới nhàn hạ chú ý cảnh tượng biến hóa chung quanh. Nơi này là... Chu Nguyên chừng to mắt nhìn về phía chung quanh, nguyên bản sơn đồng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh rừng rậm cổ lão tính, từng khỏa đại thụ che trời đứng sừng sững, cành lá tươi tốt, che đậy mặt trời. Bên cạnh có dòng suối thanh tịnh chảy xuôi, phát ra tiếng nước thanh thúy, một mảnh rừng bình yên. Đây là địa phương nào? Chu Nguyên kinh nghi bất định, không hiểu ra sao, hắn nhưng là nhớ kỹ, một khắc trước đó hắn còn ở trong mật động của Từ Đường, làm sao chỉ chớp mắt đã đến nơi lạ lẫm này. Cổ quái! Chu Nguyên nhíu mày, dương mắt nhìn chung quanh, hẳn cái gọi là đại cơ duyên chính là ở chỗ này sao? Nơi đây nửa bóng người đều không có. Chu Nguyên buồn bực tự nói, ánh mắt quét tới quét lui, trong nháy mắt, con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại, thần sắc trên mặt vào lúc này đọng lại, một bộ dáng giống như gặp duyệt. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy, ngay phía dưới một cây đại thụ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Nhìn kỹ lại, đó là một thiếu nữ áo xanh, thân thể thon dài tinh tế, ngồi dựa lưng vào thân cây. Một đôi mắt sáng đang lặng lặng nhìn hắn. Ánh mắt Chu Nguyên cùng nàng va chạm vào nhau, một loại cảm giác không hiểu tê cả da đầu. Bất quá rất nhanh Chu Nguyên liền ổn hạ tâm thần, lúc này gương mặt non nớt hiện lên một nụ cười, cố gắng làm ra vẻ mặt vô hại, sau đó ôm quyền nói, vị tỷ tỷ này, không biết nơi đây là chỗ nào, tại hạ Chu Nguyên, vô tình xâm nhập, nếu là có chỗ mạo phạm, xin đừng trách. Thiếu nữ nhìn hắn, bất quá thời điểm này, hắn xuống giọng nói ngọt một chút, tóm lại là không sai. Nhưng đối với tư thế kính cẩn của Chu Nguyên, thiếu nữ áo xanh thần bí không có để ý tới, ngọc thủ tinh tế vén một sợi tóc đen trước trán, sau đó liền bước đi hướng tới Chu Nguyên. Nàng đi tới, lập tức có ánh nắng vung vãi ở trên thân nàng, càng tới gần Chu Nguyên nhìn nàng thật cẩn thận, lập tức trong mắt không nhìn không được lướt qua một vòng kinh diễm. Thiếu nữ có da thịt như tuyết, tóc đen nhẹ buộc, một thân áo xanh đơn giản, lại buộc vòng quanh đường cong uyển chuyển, nàng có ngũ quan xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt sáng, trong đó phảng phất là ẩn chứa một loại mị lực thần bí nào đó, vì vậy mà nàng lộ ra linh hoạt kỳ ảo mà thâm thúy. Lúc này thiếu nữ giẫm lên ánh nắng dưới chân, phía sau là đại thụ che trời, gió nhẹ quét đến, dương lên tóc nàng ngang trán, tại giữa mi tâm nàng mơ hồ hiện lên một cái điểm đồ văn cổ lão, hiển lộ thần bí không cách nào hình dung. Một màn này đúng là đẹp đến mức để Chu Nguyên có chút hít thở không thông. Tiểu tỷ tỷ. Chu Nguyên lộ ra dáng tươi cười, mặc dù trước mắt là một bức tranh rất mỹ lệ, nhưng hắn vẫn duy trì một chút đề phòng, chỉ vì hoàn cảnh lạ lẫm này, hay là thiếu nữ thần bí trước mắt, đều vượt ra khỏi hiểu biết của hắn. Tiểu tỷ tỷ nghe được Chu Nguyên xưng hô, khóe môi thiếu nữ áo xanh hơi gấp một chút, dường như cảm thấy có chút thú vị. Nàng có chút hăng hái quan sát Chu Nguyên, sau đó lẩm bẩm nói: Hắc gia gia nói thật không sai, hôm nay sẽ có người tới đến nơi đây. Cái gì? Chu Nguyên không nghe rõ. Nhưng thiếu nữ áo xanh chưa từng để ý đến hắn, trực tiếp là xoay người, hướng về rừng rậm cổ lão mà đi. Khi đi ngang qua đại thụ lúc trước, thiếu nữ hô một tiếng: Thôn thôn, về nhà. Nghe được tiếng hô của thiếu nữ áo xanh, Chu Nguyên lập tức nhìn thấy tại dưới gốc cây đại thụ kia, đúng là có một đầu tiểu thú đen tròn, tiểu thú giống như một chú chó con vô hại, không đáng chú ý. Một đầu sủng vật à? Chu Nguyên thầm nói. Ngao ngao. Dường như nghe được Chu Nguyên nói thầm, tiểu thú kia lập tức xù lông, sau đó hướng về phía Chu Nguyên phát ra tiếng gầm gừ, bất quá bởi vì thân thể của nó quá nhỏ cho nên phát ra tiếng gầm gừ cũng không có chút lực sát thương nào, ngược lại có vẻ hơi đáng yêu. Tiểu thú kia phát giác được tiếng gầm gừ không có chấn nhiếp đến Chu Nguyên, cái đuôi dựng lên, sau đó nhảy đến một tảng đá lớn trước đó, hé miệng đột nhiên liền một ngụm gặm. Két két két két. Từng thanh âm vang lên, chỉ thấy trong nháy khối cự thạch này thu nhỏ bằng tốc độ kinh hồn, ngắn ngủi mấy tức, biến mất sạch sẽ, tất cả đều bị nuốt vào trong cái bụng nho nhỏ của tiểu thú kia. Thần sắc trên mặt Chu Nguyên lần nữa ngưng kết, sau đó lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua tiểu thú giống như chó con này, vật này đến tột cùng là thứ gì, một tảng đá lớn như vậy, lại bị nó hai ba hơi nuốt sạch. Thật cường đại khẩu vị cùng răng lợi. Chu Nguyên vuốt mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục nhìn tiểu thú bằng ánh mắt bình thường, ngay cả tảng đá đều có thể tùy tiện nuốt, huống chi hắn thân thể nhỏ bé của hắn này. Trách không được tên nó gọi là thôn thôn. Nhìn thấy gương mặt Chu Nguyên rung động, thôn thôn tiểu thú đắc ý vấy vấy đuôi, sau đó hướng về Chu Nguyên quăng cái cực kỳ khiêu khích, ngoắt ngoắt cái đuôi nhảy tung tăng theo thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh đi vào bóng rừng, có chút nghiêng đầu nhẹ nhàng nhìn về Chu Nguyên. Muốn tìm đại cơ duyên của ngươi, vậy hãy cùng ta đi. Nói xong, nàng bước vào trong rừng rậm, bóng hình xinh đẹp trong rừng như ẩn như hiện. Chu Nguyên nhìn thiếu nữ áo xanh cùng tiểu thú, mặt lộ vẻ do dự, nơi này hết thảy đều lộ ra cực kỳ thần bí, làm cho hắn nhìn không thấu, hắn hiển nhiên không cách nào minh bạch vì sao thông qua bể đá trong từ đường lại đi vào địa phương xa lạ này. Bất quá, nếu đã tới, hiển nhiên không có đường lui, hắn không dự định tay không mà quay về. Hô! Chu Nguyên hít sâu một hơi, sau đó cũng không do dự nữa, mở ra bộ pháp, liền nhanh chóng đi theo thiếu nữ cùng tiểu thú phía trước. Một nam một nữ một thú, hành tẩu ở trong rừng rậm cổ lão, thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt, ngẫu nhiên sẽ có tiếng thú sống gầm gừ từ đằng xa tràn đầy hung sát chi khí vang lên, nhưng mỗi khi thôn thôn chạy chậm đi theo bên cạnh thiếu nữ áo xanh kia, cũng phát ra một đạo tiếng sống, mặc dù không vang dội, nhưng toàn bộ rừng rậm phảng phất đều là yên tĩnh trở lại, tựa như là đang e sợ chi uy của tiểu thú này. Đây cũng là việc làm cho Chu Nguyên không nhịn được nhìn tiểu thú thần bí này thêm một chút, mới nhìn qua này giống như một đầu chó xám nho nhỏ, nhưng tựa hồ có chút bất phàm. Thiếu nữ áo xanh hiển nhiên không cùng Chu Nguyên nói nhiều, cho nên Chu Nguyên cũng chỉ có thể giữ yên lặng, đi theo sát nút. Như vậy trước sau tiến lên, ước chừng nửa canh giờ, Chu Nguyên rốt cuộc cảm giác được bước chân thiếu nữ áo xanh ngừng lại. Đã đến nơi. Phía trước truyền đến thanh âm thiếu nữ áo xanh, trong lòng Chu Nguyên cũng hơi rung, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua bóng cây trong rừng rậm xanh mát, sau đó nhìn thấy tại ở giữa vùng rừng rậm xuất hiện một khối đất trống, trên đất trống là một tòa nhà tranh, an tĩnh đứng sừng sững. Ba lượng hàng rào vây quanh nhà tranh, ánh mắt Chu Nguyên dừng lại phía trước nhà tranh nơi có một cái ghế nằm. Lúc này một vị lão nhân áo đen bình yên nằm ở phía trên, nhẹ nhàng lay động. Dường như đã nhận ra Chu Nguyên nhìn chăm chú, lão nhân mở ra hai mắt, nhìn về phía Chu Nguyên. Nhìn qua hai mắt lão nhân, trong lòng Chu Nguyên hơi chấn động một chút, bởi vì trong đôi mắt kia tràn đầy tang thương, phảng phất như trải qua vô số tuế nguyệt. Đồng thời, Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được quanh thân lão nhân bao phủ một dáng vẻ già nua cùng mục nát. Bất quá, nhìn nhau chốc lát, Chu Nguyên cũng có được một loại bị nhìn cảm giác thông suốt, phảng phất giờ khắc này tất cả bí mật trên thân thể hắn đều bại lộ dưới mắt lão nhân áo đen. Ha ha, quả nhiên là có người đến. Còn là một tên tiểu tử có được thánh long khí vận. Lão nhân áo đen chậm rãi thu hồi ánh mắt, thanh âm khàn khàn truyền ra, rơi vào trong tai Chu Nguyên tựa như kinh lôi. Bất quá đáng tiếc, thánh long khí vận của ngươi lại bị người khác chiếm, làm hỏng thánh long căn, ô đây là oán long độc. Thảm thật thảm thật. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 8 tìm bát mạch. Thanh âm lão nhân áo đen rơi vào trong tai Chu Nguyên. Không thể nghi ngờ là nó như tiếng sấm, làm cho trong lòng của hắn rung động, lão nhân này chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra sự tình đã phát sinh trên người hắn. Thiếu nữ áo xanh đứng phía sau lão nhân áo đen, ánh mắt nhìn Chu Nguyên, một bên thì thôn thôn nhảy dựng lên, muốn bổ nhào vào trong ngực nàng, nhưng lúc này nó lại bị thiếu nữ vét bỏ vươn ngón tay ngọc cầm lên, sau đó tiện tay ném đến chuông nước. Bị ném nước vào vạc nước, thôn thôn lộ ra cực kỳ ủy khuất, nhưng biết thiếu nữ có bệnh thích sạch sẽ nên nó cũng đành phải ngoan ngoãn kỳ cọ tắm rửa, một màn lộ ra đặc biệt buồn cười. Bất quá đối với một màn buồn cười này, Chu Nguyên lại thờ ơ, hắn chỉ khiếp sợ nhìn lão nhân áo đen thần bí kia, sau một lúc lâu chấn kinh rút đi, thay vào đó, lại là một chút chờ mong. Nếu lão nhân áo đen trước mắt có thể liếc mắt liền nhìn ra vấn đề trên thân thể của hắn, như vậy lão nhân này không phải thường nhân, có lẽ vấn đề bát mạch của hắn không hiện, thật có thể được giải quyết trong này. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế nội tâm kích động, ôm quyền cung kính nói vãn bối Chu Nguyên, xin ra mắt tiền bối. Lão nhân áo đen gật gật đầu, nói quả nhiên là người của Chu gia. Hắn nhìn ánh mắt nóng bỏng Chu Nguyên một chút, dường như biết được suy nghĩ trong lòng của hắn, lúc này cười cổ quái nói lão phu biết ngươi đang suy nghĩ gì, không sai, lão phu có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề bát mạch không hiện, bất quá, vì sao ta phải giúp ngươi? Chu Nguyên khẽ giật mình, trầm mặc một lát, cân nhắc ngôn từ, nói vãn bối không biết nơi đây ra sao, cũng không biết tiền bối là người phương nào, bất quá nếu tiền bối lưu lại mật đồng thông suốt hướng tới nơi đây bên trong Chu gia chúng ta, vậy đến cùng tiền bối cùng Chu gia ta đã từng gặp nhau. Nghe vậy lão nhân áo đen từ chối cho ý kiến. Vào lúc này Chu Nguyên cũng là hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Hắn nhìn chằm chằm lão nhân áo đen chậm rãi nói, lấy vãn bối trạng thái hiện tại, không bỏ ra nổi cái gì để đả động tiền bối, bất quá, ta nhìn ra được, tiền bối, hẳn là tại. Chờ ta a. Lúc trước nhìn thấy ánh mắt của lão nhân áo đen, với trực giác bén nhạy, Chu Nguyên có thể xác định, sâu trong ánh mắt lão nhân áo đen có một vòng quang mang lóe lên rồi biến mất. Ghế nằm vào lúc này rốt cuộc dừng lại, hai mắt lão nhân áo đen nhắm lại, nhìn không ra hỉ nộ, nói tiểu hoa nhi, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì để ta phải chờ. Đối với lời nói của lão nhân áo đen, Chu Nguyên cười lắc đầu, nói đáp án này, ta cũng không biết, có lẽ chỉ có tiền bối biết. Hai mắt lão nhân áo đen tràn ngập tang thương, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mặc dù không có khí thế khủng bố, nhưng tự có một cỗ cảm giác áp bách phát ra, làm cho cả tòa rừng rậm vào lúc này trở nên an tĩnh. Bên ngoài nhà tranh, trên gương mặt thiếu niên gầy gom ôm lấy một nụ cười, hai con ngươi nhìn thẳng lão nhân áo đen, ánh mắt không sợ hãi, như là nghé con mới đẻ đứng trước hổ vằn. Hắn tin tưởng đạo mật ngôn lưu truyền trong Chu gia bọn họ, nếu nó có thể đưa hắn tới nơi đây, có thể đến nơi đây, tất nhiên là có nguyên nhân, mà hắn cũng tin tưởng loại cảm giác của mình. Loại áp bách như sấm nhấp nhô, sau một lúc lâu trên khuôn mặt già nua của lão nhân áo đen chợt có một nụ cười bất đắc dĩ nổi lên, hắn nằm trên ghế thở dài, xem ra ta thật sự đã già, thậm chí ngay cả một tên nhóc đều hù không nổi. Tại sau lưng lão nhân áo đen, đôi mắt sáng của thiếu nữ áo xanh quét nhìn Chu Nguyên một chút, thanh âm thản nhiên nói, hắn chỉ tỏ ra nguy hiểm, kỳ thật hắn đang sợ muốn chết. Ây! Thần sắc Chu Nguyên ngốc trệ, lộ ra dáng tươi cười lúc túng, bởi vì lúc này sau lưng của hắn đã ướt nhẹp mồ hôi, dù sao hắn cũng phải cố chấn định đối mặt với cơ hội duy nhất trước mắt này, không có khả năng thong dong. Tiền bối! Hắn nhìn về phía lão nhân áo đen. Thôi! Lão nhân áo đen cũng là thu hồi thần sắc, nhìn về phía Chu Nguyên, nói vấn đề bát mạch của ngươi không hiện, lão phu có thể giải quyết, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện? Chu Nguyên giật mình, nghiêm túc gật đầu, tiền bối mời nói. Lão nhân áo đen nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn qua thiếu nữ áo xanh duyên dáng yêu kiều bên cạnh, chậm rãi nói, ta muốn ngươi mang yêu yêu rời đi, đồng thời bảo hộ nàng. Yêu yêu Chu Nguyên lại lần nữa sững sờ, cũng nhìn về phía thiếu nữ mặc áo xanh, hiển nhiên, đây chính là tên của nàng, quả nhiên người cũng như tên, non mềm đáng yêu. Hắc! Ra ra! Hàm răng thiếu nữ áo xanh khẽ cắn môi đỏ, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, vào lúc này lộ ra một chút chống cự. Lão nhân áo đen nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ áo xanh ngọc thủ, nói yêu yêu. Hắc ra ra có việc sẽ rời đi một đoạn thời gian, cho nên không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi. Đôi mắt yêu yêu, như thủy tinh thanh tịnh ảm đạm xuống, nàng nhìn Chu Nguyên một chút, nói khẽ, hắc ra ra, hắn quá yếu. Chu Nguyên xấu hổ, bất quá bây giờ khi hắn chưa mở bát mạch, hắn trong mắt người chung quanh, hoàn toàn chính xác so sánh hắn như một gã thanh niên trói gà không chặt. Lão nhân áo đen nghe vậy, cũng nhìn không được nở nụ cười, quét nhìn Chu Nguyên một chút, nói mặc dù hiện tại nhóc con này rất yếu, nhưng tương lai còn khó mà nói. Hắc ra ra, về sau, ta còn có thể gặp lại ngài không? Yêu yêu thấp giọng nói, thông minh như nàng, như thế nào không cảm giác thấy ý định của lão nhân áo đen, nó như lời ủy thác, có lẽ hắn sẽ đi làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có khả năng bỏ ra tính mạng của hắn. Lão nhân áo đen không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn của yêu yêu. Sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói thế nào. Gương mặt Chu Nguyên vô cùng lo lắng, hắn đối với lão nhân áo đen cung kính thi lễ một cái, chậm rãi nói, mặc dù bây giờ ta cũng không có lực lượng gì, nhưng ta có thể đáp ứng tiền bối. Nếu có ai muốn tổn thương yêu yêu tỷ, như vậy hắn hẳn là bước qua thi thể của ta trước. Thanh âm thiếu niên, mặc dù hơi non nớt, nhưng lại có một loại khí phách không thể nghi ngờ, khiến cho người ta phải ghé mắt. Nghe vậy khuôn mặt già nua của lão nhân áo đen cũng là lộ ra một nụ cười hài lòng. Đã như vậy, lão nhân áo đen cười cười, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói vậy kế tiếp ta sẽ giải quyết vấn đề bát mạch của ngươi. Chu Nguyên lập tức chấn động, ánh mắt nóng rực nhìn qua lão nhân áo đen. Nhìn đến ánh mắt chờ mong của hắn, khóe miệng lão nhân áo đen chợt nhấc lên một nụ cười rủ dị, sau đó bỗng nhiên tay áo hắn vung lên. Oanh! Đại địa chấn động, một khe nứt to lớn trực tiếp từ dưới chân Chu Nguyên vỡ ra, hình thành vực sâu hun hút, một ngụm liền nuốt Chu Nguyên vẫn đang hãi nhiên thất sắc. A! Thân thể Chu Nguyên điên cuồng rơi xuống, miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm, cùng lúc này trong hắc ám có chất lỏng màu đen sền sệt lan tràn đến quấn lên tay chân của hắn. Chất lỏng màu đen từng tấc ăn mòn cơ thể hắn, đau nhức kịch liệt cũng theo đó mà tăng lên, tựa hồ da thịt toàn thân đều bị ăn mòn. Mà điều làm Chu Nguyên hoảng sợ nhất là, những chất lỏng màu đen kia thâm nhập vào từng lỗ chân lông, đang phá hư cơ thể của hắn. Chất lỏng màu đen lướt qua, huyết nhục kinh mạch đều bị ăn mòn. Đau nhức kịch liệt mang theo sợ hãi, ăn mòn tâm linh Chu Nguyên, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập tới. Hắn cảm giác, khi những chất lỏng màu đen kia ăn mòn toàn bộ thân thể, hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Chu Nguyên điên cuồng giằng co, hắn không chút do dự thúc giục ba đạo nguyên văn khắc họa trên thân thể, ngay tại lúc ba đạo nguyên văn vừa mới tách ra quang mang chất lỏng màu đen vọt tới, quang mang ngay lập tức bị dập tắt, cuối cùng ba đạo nguyên văn cũng bị chất lỏng màu đen xóa đi. Tâm Chu Nguyên, nương theo việc ba đạo nguyên văn bị triệt để phá toái cũng buông xuôi. Chất lỏng màu đen lan tràn đến, cuối cùng bao trùm con mắt Chu Nguyên, đau nhức kịch liệt vọt tới, tựa hồ hai mắt đều là bị ăn mòn, toàn bộ chỉ là một vùng tăm tối. Trong hắc ám, Chu Nguyên cảm giác được đau nhức kịch liệt trong cơ thể truyền đến, chất lỏng màu đen lại từng tầng ăn mòn xuống dưới. Khí tức tử vong càng nồng đậm. Đây không phải huyễn tượng, nếu hắn không cách nào ngăn cản chất lỏng màu đen ăn mòn, hắn sẽ chết thật. Ta không thể chết ở chỗ này. Ta muốn vì mẫu hậu khôi phục thọ nguyên, ta muốn vì phụ vương báo mối thù chặt tay, còn cả việc ta bị tước đoạt thánh long khí vận. Những việc này ta còn chưa hoàn thành, sao ta có thể chết ở chỗ này? Ta không thể chết. Trong hắc ám, tiếng gầm gừ phẫn nộ không cam lòng tại trong lòng Chu Nguyên quanh quẩn, gào thét ẩn thật sâu chấp niệm cầu sinh cùng dục vọng. Mà khi chân chính tử vong tới gần, thể nội Chu Nguyên gào thét không ngừng, bỗng nhiên, tâm thần Chu Nguyên đột nhiên hạ xuống, giờ khắc này, hắn mơ hồ nhìn thấy, chỗ sâu nhất trong thân thể, có tám đạo huyết mạch uốn lượn chiếm cứ như ẩn như hiện. Tám đạo tia sáng chiếm cứ, giống như tiềm long đang ngủ say. Cái đó là bát mạch của ta. Chu Nguyên nhìn qua tám đạo tia sáng trong lòng chấn động mạnh, hắn dần ngộ ra, nguyên lai bọn chúng vẫn ở trong thân thể của hắn chứ không phải mất đi. Rống. Tại trước chân chính tử vong tới gần, bọn chúng cũng đã nhận ra nguy cơ, lúc này chậm rãi nhúc nhích, giống như tiềm long, phát ra một loại long ngâm trầm thấp. Ông. Trong nháy mắt, quang mang mãnh liệt đột nhiên chỗ sâu nhất từ thân thể Chu Nguyên bạo phát ra, quang mang quét sạch những chất lỏng màu đen kia, bắt đầu lấy một loại tốc độ mắt trần có thể thấy hóa tan tiêu tán. Ngắn ngủi mấy tức, hắc ám đều lui tán. Hai mắt Chu Nguyên đang nhắm chặt, vào lúc này đột nhiên mở ra, ánh sáng lại lần nữa khắc sâu vào tầm mắt hắn. Hắn đặt mông ngồi xuống, toàn thân như mới vừa từ trong nước vớt ra, mồ hôi tí tách chảy xuôi xuống trên gương mặt non nớt. Phụt, phụt. Chu Nguyên thở dốc, hắn nhìn qua bốn phía, lúc này hắn vẫn đứng trước nhà tranh, hết thảy lúc trước đều giống như huyễn tượng. Mới vừa rồi là giả. Chu Nguyên khẽ giật mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm già nua truyền đến, lão nhân áo đen cười nhạt nhìn qua hắn. Sắc mặt Chu Nguyên biến huyễn, bởi vì hắn có thể cảm giác được khí tức tử vong khi nãy là chân thực như thế nào. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, con ngươi lại co rụt lại. bởi vì hắn nhìn thấy ở đầu ngón tay, mơ hồ có thể thấy được một vết tích màu đen, lặng lẽ biến mất. Loại vết tích màu đen này cùng loại chất lỏng màu đen lúc trước, không có sai biệt. Là thật tâm thần Chu Nguyên chấn động, rốt cuộc hắn đã xác định, hết thảy phát sinh vừa rồi đều là sự thật, bất quá thủ đoạn vị lão nhân áo đen này quá mức khiến cho người ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Cảm thụ một chút trong cơ thể của ngươi đi. Lão nhân áo đen cười nói. Nghe vậy Chu Nguyên khẽ động, nhắm mắt cảm ứng bản thân, cũng chính tại thời khắc này, tim của hắn bỗng nhiên đập giống như tiếng sấm đồng, khuôn mặt non nớt tái nhợt kia, bắt đầu có đầy vẻ vui mừng khó tin. Bởi vì lúc này, hắn có thể cảm ứng được, trong thân thể hắn, bát mạch tựa như tiềm long từ trong thâm uyên bay vút lên, uốn lượn chiếm cứ trong cơ thể. Tám đạo kinh mạch này, đó là căn cơ tu hành. Chu Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, hắn chăm chú nhìn chằm chằm lão nhân áo đen, thanh âm mang theo run rẩy. Ta bát mạch đã xuất hiện. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 9 bát mạch hiện. Trước nhà tranh, gương mặt thiếu niên non nớt hơi gầy gò, vào lúc này hiện đầy kích động khó mà che giấu. Hai tay của hắn run rẩy vuốt ve thân thể, loại cảm giác tựa như trùng sinh, làm cho Chu Nguyên không nhịn được nhích miệng cười ngây ngô đứng lên. Dù sao, đối với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Nương theo tuổi tác tăng trưởng, những thiếu niên thiếu nữ cùng tuổi cũng bắt đầu khai mạch tu hành thể hiện ra thiên phú khác biệt. Tuy nói ngày bình thường Chu Nguyên che giấu rất khá, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ tràn đầy hâm mộ. Hắn khát vọng khai mạch, bước vào nguyên khí đại đạo, nắm giữ lực lượng như thông thiên triệt địa. Một ngày này, hắn đã tha thiết ước mơ từ rất lâu. Ngươi lúc sinh ra thì bát mạch đã tự khai, ngươi chính là người trời sinh đã khai mạch, đáng tiếc vừa ra đời liền gặp phải tai kiếp, bát mạch trong cơ thể ngươi cảm ứng được hủy diệt từ bên ngoài đến, thế nên lấy một loại hình thái bảo vệ ẩn vào chỗ sâu nhất trong thân thể ngươi, cho nên những năm gần đây, cho dù tuổi tác ngươi đạt tới thời điểm bát mạch xuất hiện, nhưng tám mạch trong cơ thể ngươi vẫn không xuất hiện. Lão nhân áo đen nhìn qua sắc mặt Chu Nguyên kích động không thôi, cười cười, nói. Bất quá bát mạch mặc dù ẩn, nhưng trung quy còn có thể cảm thụ nguy cơ, cho nên muốn kích phát ra, chỉ có thể đưa bản thân ngươi vào chỗ chết, mới có thể làm cho bát mạch xuất hiện. Lão nhân áo đen thản nhiên nói, ngươi chớ có cho là khí tức tử vong vừa rồi là giả, nếu ngươi không cách nào kích phát tám mạch hộ thân tại một khắc cuối cùng, hiện tại. Ngươi đã chết thật rồi. Ngay tại trong sự kích động Chu Nguyên nghe đến lời này, lập tức toàn thân phát lạnh, kinh ngạc nhìn lão nhân áo đen, sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên là hắn đã trải qua cảm giác sinh tử chứ không phải là huyễn cảnh. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, nếu chậm một chút nữa, hắn thật sẽ chết. Hiển nhiên, phương pháp kích phát bát mạch của lão nhân áo đen có chứa tính nguy hiểm mãnh liệt. Làm sao trách lão phu không nói cho ngươi biết trước, lão nhân áo đen cười híp mắt nói. Chu Nguyên hít sâu một hơi, lắc đầu, chậm rãi nói, chỉ cần có thể khai mạch tu hành, cho dù là phong hiểm, ta cũng sẽ làm, cho nên trước đó có biết hay không, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ là bây giờ nghĩ lại có chút sợ hãi thôi. Lão nhân áo đen lúc này mới gật gật đầu, hơi thưởng thức mà nói, nhóc con này tuổi không lớn lắm. Tâm tính ngược lại là không tệ. Chẳng qua hiện nay mặc dù bát mạch đã xuất hiện, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, mặc dù bát mạch của ngươi đã mở, nhưng theo thời gian ẩn tàn tám mạch của ngươi đã phong bế, cho nên ngươi bây giờ chỉ như một người bình thường, phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, đả thông tám mạch mới có thể vượt qua khai mạch cảnh, bước vào dưỡng khí cảnh. Mà tình huống của ngươi so với thường nhân càng thêm gian nan, lúc trước vì tránh đi tai kiếp, tám mạch trong cơ thể ngươi tự thân phong bế, cho nên độ khó khi khai mạch so với thường nhân càng khó. Lão nhân áo đen lắc đầu, nói. Nghe vậy lông mày Chu Nguyên cũng hơi nhíu một chút, nhưng chợt giãn ra, nói, nhưng ít ra, hiện tại ta so trước kia càng tốt hơn không phải sao? Tình huống hiện tại đã quá tốt, lúc trước ngay cả bát mạch còn chưa khai mở khai mạch càng khó thì đã như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn có hy vọng, không phải sao? Sau lưng lão nhân áo đen, thiếu nữ áo xanh cầm lên trong chuông nước thôn thôn, nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ thấy trên thân thể tiểu thú liền toát ra điểm điểm xích quang, toàn bộ nước trên người đều bốc hơi sạch sẽ, sau đó nàng mới hài lòng đem ôm lấy hắn. Ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ về tiểu thú, mắt đẹp bình tĩnh, nhìn Chu Nguyên, hiển nhiên loại chấp nhất đối với khai mạch của người này, làm cho nàng có chút kinh ngạc. Không cách nào khai mạch tu hành thì tính là gì, giống như ngươi ta cũng không cách nào vận dụng nguyên khí. Nàng hé môi đỏ, ngữ khí thản nhiên nói. Thiếu nữ áo xanh hiển nhiên là thuộc về loại người tính tình tương đối đạm bạc, đối với người hoặc vật không chú ý, nàng đều chẳng muốn nhìn nhiều, mà câu nói lúc này này đúng là có chút ý tứ an ủi. Ngược lại Chu Nguyên là có chút kinh hãi chằm chằm nàng thiếu nữ trước mắt vậy mà cũng giống hắn không thể vận dụng nguyên khí. Ha ha, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt yêu yêu không cách nào vận dụng nguyên khí. Một bên lão nhân áo đen cười cười, hướng về phía Chu Nguyên trêu tức nói, bất quá ngươi chớ có xem thường nàng, nguyên văn tạo nghệ của nàng là chân truyền từ lão phu, đừng tưởng tuổi tác nàng cùng ngươi không sai biệt lắm mà khinh thường, trên tạo nghệ nguyên văn đủ để trở thành lão sư của ngươi. Ồ! Ánh mắt Chu Nguyên tràn đầy kinh nghi, nguyên lai thiếu nữ mặc áo xanh trước mắt, ở trên tạo nghệ nguyên văn đã đứng ở vị trí cực kỳ cao thâm, điều này khiến cho người ta không thể ngờ đến. Nhưng ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, độ khó khai mạch của ngươi bây giờ, tuy nhiên cao hơn, nhưng cái gì cũng có lý do của nó, vì thế mỗi một lần khai mạch, chỗ tốt của ngươi lấy được chỗ tốt, cũng so với thường nhân càng mạnh. Lão nhân áo đen cười nói, con mắt Chu Nguyên hơi sáng, hắn biết mỗi một lần khai mạch, tố chất thân thể đều sẽ được tăng lên. Dựa theo lời lão nhân áo đen nói, đến lúc đó hắn sẽ so với thường nhân mạnh hơn, như vậy xem ra, mặc dù khai mạch càng khó, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Ý niệm trong lòng Chu Nguyên chuyển động, hắn nhìn về phía lão nhân áo đen, hề hề nói, tiền bối, mặc dù ta bây giờ có thể khai mạch tu hành, bất quá đã chậm hơn người thường một bước, muốn có thể bảo hộ yêu yêu tỷ, sợ là không thể đủ lực a. Lão nhân áo đen giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tiểu tử ngươi quanh co lòng vòng muốn nói điều gì? Chu Nguyên cười hắc hắc, nói, nếu tiền bối đã làm ngươi tốt thì hãy làm đến cùng, ban thưởng cho tiểu tử một chút cơ duyên. Lão nhân áo đen trước mắt này, sâu không lường được, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, chỉ sợ thực lực hắn đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng, chí ít phụ vương hắn Chu Kình là không thể bì kịp. Bình thường, lấy thân phận Chu Nguyên chỉ sợ cũng không có thể tiếp xúc đến cường giả trình độ này, mà trước mắt đã có cơ hội này, tự nhiên Chu Nguyên muốn tận khả năng nắm chặt. Đây chính là cơ duyên. Lão nhân áo đen nghe vậy, cười đắc ý, nói, khá lắm tiểu tử xảo quyệt, vậy mà có lòng tham như thế. Chu Nguyên nhạy bén phát giác được trong lời nói lão nhân áo đen cũng không có tức giận, lúc này mới cười nói, vãn bối vì có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của tiền bối, cho nên vạn nhất gặp phải nguy hiểm thật, kẻ có thực lực yếu kém như ta, ngoại trừ chết trước yêu yêu tỷ, tựa hồ cũng không có tác dụng gì khác. Hắn để ra bộ dáng kể khổ hề hề nói, gương mặt non nớt lại lộ ra vẻ hơi buồn cười, một bên yêu yêu không nhịn được hơi cong môi. Sóng mắt lưu chuyển, gia hỏa này cũng thật là thú vị. Hắc gia gia, nếu ngươi không muốn cuối cùng hắn biến thành cát dưới chân ta, mà ngược lại ta phải bảo vệ hắn, hay là người đáp ứng hắn đi. Yêu yêu ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve thôn thôn, môi đỏ hé mở nói. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức ném ánh mắt cảm kích đối với nàng, nhưng thần sắc thiếu nữ vẫn như cũ nhàn nhạt, giống như không nghe thấy. Lão nhân áo đen khẽ vuốt sâu, ánh mắt có chút lấp lóe, lâm vào một loại trầm mặc, phảng phất là đang suy tư cái gì, bất quá cuối cùng hắn vẫn khẽ thở dài một cái, Nói yêu yêu ngươi nói cũng không sai, tiểu tử này quá yếu, ngược lại sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt thăm thẳm, chậm rãi nói bất quá công pháp của lão phu, không truyền ngoại nhân. Chu Nguyên thông minh cỡ nào, vừa nghe đến lời này trực tiếp quỳ gối xuống, cung kính nói đệ tử Chu Nguyên, bái kiến sư phụ. Ha ha, ngươi nhóc con này thật đúng là nhạy bén cực kỳ. Lão nhân áo đen cũng bị cử động gọn gàng mà linh hoạt của Chu Nguyên làm cho bất ngờ, ngữ khí có chút buông lỏng, tiểu tử này trực tiếp bái sư, cái kỹ thuật chém trước tấu sau này thật sự là được luyện thuần thục a. Lão nhân áo đen lắc đầu, chợt cảm thán nói bất quá có thể gặp ngươi trong này cũng là một loại duyên phận, mặc dù tiểu tử này vì lão phu chi pháp mà đến, nhưng tên đệ tử này tạm thời lão phu liền thu. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức đại hỉ, cung kính cong người xuống. Lão nhân áo đen nhìn Chu Nguyên làm xong lễ bái sư, con mắt già nua lại là trở nên ôn hòa một chút. Hắn nói tiểu tử này ngươi đã không bỏ được nhẫn tâm, vậy lão phu cũng không thể hẹp hòi. Bây giờ tám mạch của ngươi đã hiện, ta liền truyền cho ngươi một đạo dẫn khí thuật. Lúc khai mạch cảnh thể nội không cách nào chứa đựng nguyên khí, cho nên không cách nào tu luyện công pháp chân chính, chỉ có thể tu luyện dẫn khí thuật, đợi đến khi toàn bộ tám mạch đều mở, bước vào dưỡng khí cảnh về, mới có thể chính thức tu luyện công pháp. Quang mang hiển hiện trên đầu ngón tay lão nhân áo đen, phảng phất có văn tự nhỏ xíu chảy vào mi tâm Chu Nguyên. Oanh! Theo đầu ngón tay chạm đến mi tâm Chu Nguyên lập tức cảm giác được đại lượng tin tức quán trú mà đến, làm cho đầu hắn vào lúc này trở nên hôn mê. Bất quá hôn mê rất nhanh biến mất, trong đầu Chu Nguyên xuất hiện tin tức. Dẫn khí thuật, long hấp thuật. Hiển nhiên, đạo dẫn khí thuật này tên gọi là long hấp thuật, nghe có chút khí thế, không biết hiệu quả tu luyện như thế nào, bất quá là công pháp lão nhân áo đen lấy ra, nên chắc chắn là không phải phàm phẩm. Lão nhân áo đen thu tay lại, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nhìn một chút, cười nói ta nhìn thấy nguyên văn khắc họa trên thân ngươi, hiển nhiên ngươi đối với nguyên văn đạo cũng có hứng thú. Chu Nguyên gật gật đầu, nghiêm túc nói nguyên văn nhất đạo, bác đại tinh thâm, không thể khinh thường. Hai năm này hắn đều chuyên tu nguyên văn, ẩn ẩn có thể cảm giác được nguyên văn tinh thâm, nguyên văn nhất đạo, lấy lực lượng nhỏ bé, tạo dựng nguyên văn, cuối cùng bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Bất quá đáng tiếc là, nguyên văn không cách nào có thể biến đổi thể chất bản thân. Mà con đường nguyên văn thì bác đại tinh thâm, muốn có thành tựu tất nhiên tiêu hao tinh lực, cho nên rất nhiều nguyên sư cũng chỉ coi là tiểu đạo, lười nhắc đi theo. Lão nhân áo đen nghe được Chu Nguyên nói, ngược lại là tán đồng gật gật đầu thế nhân ngu muội, xem nguyên văn là tiểu đạo, ngại tu luyện, nhưng lại không biết, nguyên văn chi đạo, nặng tại thần hồn, một khi tinh tu có thể cùng nguyên sư chi đạo hỗ trợ lẫn nhau. Chu Nguyên nhìn lão nhân áo đen nói tới nguyên văn cảm thấy người có hơi có chút ngạo ý, trong lòng liền biết chắc chắn lão nhân áo đen này trên nguyên văn nhất đạo cũng có tạo nghệ bất phàm. Ta nhìn thấy thần hồn ngươi linh động thịnh vượng, ngược lại là rất có thiên phú nguyên văn, lão phu lại truyền cho ngươi một môn gọi là đoán hồn thuật. Lão nhân áo đen cười một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt. Hai mắt của hắn chợt mãnh liệt bắn ra tinh quang trực tiếp là bắn vào trong đồng tử Chu Nguyên. Mở ngoặc tròn thời giờ mà học hành nó khỏe như vậy thì giờ mình là bác học rồi đâu còn ngồi đây soạn chuyện đóng ngoặc tròn. Đầu Chu Nguyên đột nhiên kêu vang, phảng phất như là hồng trung đang gõ trong đầu, vô số kiểu chữ cổ lão trong ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng dần dần lắng lại lúc, một vòng tin tức, từ trong đó chảy ra. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông đít bố vợ chương 10 truyền thủ cơ duyên. Âm thanh hồng trung trong đầu kéo dài một lát sau theo thời gian dần trôi qua biến mất, mà Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được đoán hồn thuật tên là hỗn độn thần ma quan tưởng pháp kia đã để lại lạc ấm tại trong đầu của hắn. Bất quá lúc này cũng không phải là thời điểm cảm ngộ, cho nên Chu Nguyên mở ra hai mắt. cung kính thi lễ lão nhân áo đen một cái tạ sư phụ ban thưởng pháp. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, mặc kệ là dẫn khí thuật hay là đoán hồn thuật, đều không phải là phàm phẩm, lão nhân áo đen trước mắt đích thật là ban cho hắn một đạo đại cơ duyên. Lão nhân áo đen khoát tay áo trù trừ một chút, bỗng nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra một cây bút đen giống như tạo thành từ thanh đồng, sắc thái pha tạp, phảng phất tạo cho ta cảm giác như đã trải qua vô vàng tuế nguyệt, một loại khí chất tang thương. Bất quá bút đen có vẻ ảm đạm, không còn quang trạch, dường như mất đi linh tính. Lão nhân áo đen vuốt ve chiếc bút đen này, hình như có chút không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho Chu Nguyên, nói dơ, dơ quy quy, a cơ coi ta là vi sư thì đây là lễ gặp mặt ta cho ngươi. Chu Nguyên kính cẩn tiếp nhận chiếc bút đen này, bút đen hơi nặng, hắn nhìn lướt qua trên thân bút có vô số đường vân cổ lão, mơ hồ cảm giác được một loại khí tức lăng lệ. Đây là nguyên văn bút, Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi. Nó là nguyên văn bút, là một kiện nguyên binh. Lão nhân áo đen cười nói. Chu Nguyên sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Nguyên văn bút là môi giới đặc biệt dùng để khắc họa nguyên văn, mà nguyên binh là vũ khí dùng để chiến đấu. Cả hai hẳn là hai loại khác biệt, làm sao lại hội tụ ở trên một loại. Mà chiếc bút đen trong tay này, nhìn qua có chút yếu ớt, như thế nào có thể dùng để đả thương địch thủ. Ha ha, ngươi đang coi thường nó. Lão nhân áo đen nhìn thần sắc Chu Nguyên, không khỏi cười nói bút này có tên là Thiên Nguyên Bút, đã từng là một kiện thánh nguyên binh. Thánh nguyên binh Chu Nguyên hít sâu một hơi trợn mắt hốc mồm nhìn cây bút đen trong tay, trong mắt lại càng tràn đầy khó tin. Ở trong thế giới này, nguyên binh cũng có đẳng cấp, đại khái chia làm tứ đẳng phổ thông, huyền thiên thánh, mà theo Chu Nguyên biết, Đại Chu Hoàng thất bọn hắn có một kiện nguyên binh mạnh nhất, hiện đang trong tay phổ vương của hắn với tên gọi là Cửu Viêm Thương, cũng chẳng qua là một thanh thượng phẩm huyền nguyên binh mà thôi. Mà thánh nguyên binh gần như trong truyền thuyết, đều có được lực lượng không cách nào hình dung, đủ để rời non phá biên thế nhân ai cũng phải thèm nhỏ dãi và e ngại. Mà bây giờ, bút đen trong tay Chu Nguyên nhìn qua không có chút lực lượng gì pha tạp này, lại là một kiện thánh nguyên binh. Lão Phu nói, nó đã từng là thánh nguyên binh. Lão nhân áo đen than nhẹ một tiếng. Nói Thiên Nguyên Bút này đã theo Lão Phu chinh chiến vô số, nhưng tại trong một trận chiến trước đây nó đã bị hủy. Bây giờ Chu Nguyên mới hiểu được, nguyên lai là một kiện thánh nguyên binh đã tổn hại. Lão nhân áo đen nhìn vẻ mặt Chu Nguyên không khỏi tức giận, tiểu tử ngươi nghĩ Lão Phu hẹp hòi cho ngươi một thanh rách dưới sao? Thiên Nguyên Bút tuy bị tổn hại, nhưng dù sao nó cũng là thánh nguyên binh còn lưu lại linh tính, chỉ cần ngươi ngày đêm ôn dưỡng nó, thì nó sẽ dần dần khôi phục. Ồ, Chu Nguyên ngạc nhiên không thôi, thánh nguyên binh đã tổn hại còn có thể cứu. Lão nhân áo đen chỉ vào bút đen, nói trông thấy chín đạo nguyên văn phía trên này không? Chu Nguyên cúi đầu ẩm ẩm nhìn thấy trên các vân nguyên văn pha tạp có chín đạo nguyên văn cổ lão phức tạp như ẩm như hiện, bất quá nó đã ảm đạm, khó mà phát giác. Chín đạo nguyên văn này đại biểu cho lực lượng Thiên Nguyên Bút, có một ngày ngươi có thể thắp sáng chín đạo nguyên văn, như vậy nó liền có thể khôi phục lại lực lượng thánh nguyên binh. Làm sao có thể thắp sáng? Chu Nguyên có chút hăng hái nói. Nếu có thể khôi phục lực lượng thánh nguyên binh, điều này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ sẽ có trợ lực cực lớn. Ha ha, đơn giản thôi, Thiên Nguyên Bút có linh, ngươi có thể lấy nguyên thú chi hồn nuôi nấng, tự nhiên là có thể khiến cho lực lượng nó dần dần khôi phục. Đương nhiên, nguyên thú chi hồn có phẩm giai càng cao, hiệu quả càng cao. Mà Thiên Nguyên Bút có thể trở thành binh khí cùng người đối chiến, chờ ngươi thắp sáng đạo nguyên văn thứ nhất, tự sẽ biết. Lão nhân áo đen cười híp mắt nói. Mặc dù biết việc khôi phục Thiên Nguyên Bút thành thánh nguyên binh chắc chắn sẽ không đơn giản, nhưng Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Nguyên Bút ở đầu ngón tay linh hoạt chuyển động một vòng, hắn lại lần nữa hướng về phía lão nhân áo đen cười nói vậy đa tạ sư phụ ban thưởng bút. chỉ là hiện tại đệ tử còn không biết sư phụ tục danh. Lão nhân áo đen nghe vậy, cười nhạt nói Thương Uyên, đây là danh tự của vi sư, mặt khác vi sư còn có hai đệ tử, một người là sư huynh của ngươi, nếu như về sau hữu duyên có thể gặp nhau, nếu là vô duyên thì cũng thôi đi. Thương Uyên nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của Chu Nguyên, mà quay đầu nhìn thiếu nữ áo xanh, nàng khẽ bặm chặt bờ môi, đôi mắt sáng cụp xuống, trong con ngươi có một vẻ đau thương không muốn tách rời. Từ bé nàng dã cùng Thương Uyên sinh hoạt ở nơi này, đối với nàng mà nói Thương Uyên không thể nghi ngờ là người thân cận nhất của nàng, cho nên dù là tâm tính nàng đạm bạc, hiện tại nàng cũng có sầu não. Ai, đứa nhỏ ngốc, nhân sinh nào có tiệc không tan. Thương Uyên than nhẹ một tiếng, sau đó hắn trầm mặc một chút, bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội. Ngọc bội tản ra quang mang nhàn nhạt, trên đó ẩn ẩn có một đóa cửu biện hỏa liên đang thiêu đốt, mỗi một cánh hoa đều hiện ra sắc thái khác biệt. Yêu yêu, ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi ta, bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm để trả lời, cầm nó, tương lai nếu có cơ hội, có lẽ ngươi liền có thể biết được. Mặt khác, nếu như lúc ngọc bội hỏa liên bốc cháy lên, nhất định phải cẩn thận, bởi vì đó là lúc bọn hắn đến tìm ngươi. Bọn họ là ai, tại sao muốn tìm ta? Yêu yêu gấp giọng nói. Trong lòng của nàng tràn đầy bí ẩn, bọn họ là ai, vì cái gì nàng từ lúc sinh ra đã cùng hắc gia sinh hoạt ở nơi này, tựa như là đang tránh né ai đó. Thương Uyên trầm mặt lại, hắn cũng không trả lời câu hỏi của yêu yêu, chỉ đem ngọc bội nhẹ nhàng thả ở trong tay yêu yêu, sau đó mới nhìn Chu Nguyên trầm giọng nói Chu Nguyên, nhớ lấy, đừng để yêu yêu mở phong ấm, vận dụng nguyên khí, bằng không chắc chắn sẽ dẫn tới tai họa. Trong lòng Chu Nguyên hơi rung, con mắt nhìn giữa mi tâm yêu yêu một chút, tại đó có quang văn như ẩn như hiện, nguyên lai, đó lại là một đạo phong ấm. Nói như thế, yêu yêu cũng không phải là không thể vận dụng nguyên khí, mà là bởi vì đã bị phong ấm. Chỉ là, vì sao lại làm như thế? Trong lòng Chu Nguyên có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Trước mắt Thương Uyên cùng yêu yêu đều là cực kỳ thần bí, ở trên thân bọn họ, hiển nhiên sẽ có những cố sự khác. Mà loại cố sự cấp độ như thế này, lấy năng lực của hắn hiện tại, chỉ sợ không có tư cách biết. Sư phụ yên tâm, ta nhớ kỹ. Chu Nguyên nghiêm túc nói. Thương Uyên gật gật đầu, nói ngày sau về mặt tu luyện nếu ngươi có vấn đề gì, đều có thể tìm yêu yêu. Nàng đi theo ta nhiều năm như vậy, sớm đã lấy sạch tuyệt kỹ của vi sư, đương nhiên cái này cũng cần nhìn nàng có hứng hay không. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức con mắt có chút sáng tỏ nhìn về phía tiểu tỷ tỷ, nguyên bản hắn còn lo lắng một mình tu luyện xảy ra biến cố, nào nghĩ tới tiểu tỷ tỷ này thâm tàng bất lộ như vậy, ngày sau sau phải nịnh nọt nàng một chút. Nhưng mà áo xanh tiểu tỷ tỷ còn đắm chìm tại trong sầu não, căn bản là không dành để ý tới hắn. Tới lúc rồi, các ngươi nên đi thôi. Thương Uyên vỗ vỗ cánh tay yêu yêu, sau đó chậm rãi nói. Hiện tại liền đi? Chu Nguyên sững sờ, đây cũng quá nhanh đi. Đúng vậy, đi ngay lập tức. Thương Uyên trầm giọng nói, thanh âm có một tia nghiêm khắc. Chu Nguyên không nói thêm gì nữa, hắn cảm giác Thương Uyên đang đuổi bọn hắn đi, thì nơi đây sắp phát sinh một ít sự tình. Tay áo vung lên, bụi đất trước nhà tung bay, ngay sau đó có vô số đường vân cổ lão hiện hiện. Nhìn kỹ lại, hiển nhiên là từng đạo nguyên văn cao thâm mạt chắc. Những nguyên văn này cùng nguyên văn trên bệ đá đưa Chu Nguyên đến nơi đây, hiển nhiên là giống nhau như đúc. Chu Nguyên nhìn ánh mắt Thương Uyên, sau đó bước nhanh về phía trước, đi vào trong hình vẽ do từng đạo nguyên văn tạo thành. Thiếu nữ áo xanh thì ôm tiểu thú tên là Thôn Thôn, ưu sầu nhìn qua Thương Uyên. Đi thôi, về sau sẽ gặp. Thương Uyên khoát tay áo. Hốc mắt thiếu nữ áo xanh ửng đỏ, nhưng chung quy nàng không có khóc sướt mướt, mà là đối với Thương Uyên khom người thật sâu, sau đó đi vào trong nguyên văn đồ, đứng bên cạnh Chu Nguyên. Thương Uyên thấy thế, lập tức bấm tay một chút, đạo nguyên văn kia lập tức bộc phát quang mang tụ đến, cuối cùng nhanh chóng bao trùm Chu Nguyên cùng Yêu Yêu. Chu Nguyên, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng vi sư hứa hẹn, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Quang mang tràn ngập ánh mắt, ngay tại thời điểm không gian vặn vẹo, Chu Nguyên nghe được thanh âm Thương Uyên trầm thấp, trong thanh âm kia, phảng phất có một tia khẩn cầu. Sư phụ xin yên tâm, ta là đệ tử người, tự nhiên ta sẽ bảo hộ sư tỷ đồng môn. Chu Nguyên nhắm hai mắt, trong lòng lẩm bẩm nói. Trước nhà tranh quang mang đại thịnh, cuồng phong gào thét, trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh Chu Nguyên cùng Yêu Yêu hư không tiêu thất, chỉ có nguyên văn trên mặt đất còn lóe ra quang mang, nhưng chỉ kéo dài một thoáng sau thì triệt để chôn vùi, không lưu mảy may vết tích. Thương Uyên nhìn qua địa phương hai người biến mất, thần sắc có chút đau thương, nói khẽ Chu gia. Quả nhiên ngươi nói, lão phu còn có thể lại thu một đệ tử, chỉ là tương lai như thế nào cũng phải nhìn tạo hóa của hắn. Hắn lắc đầu thu hồi cảm xúc, chậm rãi ngồi vào ghế nằm, nhẹ nhàng lung lay cái ghế. Giữa cả thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Loại an tĩnh này không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên Thương Uyên mở mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hư không. Ầm ầm. Trong thiên địa, chợt có kinh lôi cuồng bạo vang vọng trên bầu trời xa xa kia, phảng phất là có lôi đánh hạ xuống tới, lấy một loại tư thái cực kỳ ngang ngược, phá nát không gian chỗ này. Đại địa bắt đầu sụp đổ, rừng rậm cũng sụp đổ thành từng mảng nhỏ. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Thương Uyên nhìn qua không gian đang hủy thiên diệt địa kia, khuôn mặt già nua vẫn như cũ nhàn nhạt, chỉ là một mình. Thôi được, cũng đã tính dưỡng nhiều năm như vậy, bộ xương già này đều đã rỉ sét, cũng nên hoạt động một chút. Thương Uyên cười cười, sau đó hắn từ trên ghế nằm chậm rãi đứng lên. Thân thể già nua, hơi còng xuống, nhưng khi đứng lên trong nháy mắt, áo bào đen chậm rãi cổ động. Một cỗ khí tức khủng bố không cách nào hình dung, tựa như nộ long ngủ say, vào lúc này triệt triệt để thức tỉnh. Xa xa trên bầu trời, lôi đình phô thiên cách địa hạ xuống, trong đó ẩn ẩn có ba đạo thân ảnh toàn thân bị lôi quang bao phủ chậm rãi hạ xuống. Khi bọn hắn xuất hiện, ba đạo uy áp kinh khủng từ trong cơ thể bọn họ phát ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, giống như lôi đệ. Ánh mắt bọn hắn lạnh như băng, tập trung ở trên người Thương Uyên. Ha ha, đường đường là hắc đế, lại như chuột trốn tránh nhiều năm như vậy, khiến người ta tưởng nhớ. Một đạo thanh âm không có chút nào tình cảm, từ trên trời giáng xuống, thanh âm khuyết tán, mảnh không gian này cấp tốc sụp đổ. Đem người giao ra, nếu không hôm nay nơi đây chính là nơi hắc đế ngươi vẫn lạc. Thương Uyên nghe được thanh âm hờ hững trên trời kia vọng xuống, khóe miệng cũng là nhấc lên một nụ cười mỉa mai, sau đó cười to như sấm quanh quẩn. Ha ha, đến, lão phu hôm nay lão phu muốn nhìn, là ai chôn xương nơi này. Thương Uyên bước ra một bước, lập tức quần áo trên thân vỡ vụn, lộ ra một thân thể khô cạn, chỉ là trên thân thể, đúng là khắc họa lấy từng đạo cổ lão nguyên văn phức tạp. Mỗi một đạo nguyên văn đều là tản ra ba đồng khủng bố. Ông! Những nguyên văn kia, vào lúc này bộc phát ra hào quang sáng chói, quang mang giống như một vòng mặt trời từ từ bay lên, mà thân thể già nua của Thương Uyên tại thời khắc này đột nhiên bành trướng. Ngắn ngủi mấy tức, một tôn cử nhân đứng xứng giữa thiên địa, một cỗ bá khí cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm tàn phá không gian, sau một khắc, bàn chân giẫm một cái, thân thể cao lớn mãnh liệt bắn lên cùng lôi đình vô biên vô tận từ trên trời giáng xuống, ầm vang chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Toàn bộ không gian tại thời khắc này bắt đầu nổ nát.